Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 351, chỉ một chút nữa thôi. Tôn Kỳ cười khổ hỏi. Ngươi đã biết giả mạo vì sao không vạch trần. Hắc hắc, vì hai điều đơn giản. Ngư Tinh cười đắc ý nói, đã lâu rồi không có ai nói chuyện, gặp được ngươi ta muốn nói chuyện nhiều hơn. Với lại ta cũng muốn chơi với ngươi một chút. Nhưng những gì ngươi biết còn vượt quá mong đợi của ta, xem ra ta được tổ phù hộ rồi. Vậy sao ngươi không khống chế ta rồi ra hỏi, việc gì phải nói nhiều như vậy? Tôn Kỳ lại hỏi. Hắc hắc, ngươi nhìn trên đầu ngươi xem. Ngư Tinh cười nói, chỉ tay lên trời. Tôn Kỳ ngửa mặt nhìn, sắc mặt trầm xuống, vết chém trên màng thai đã được chữa lành. Nãy giờ nói nhiều như vậy là để tranh thủ thời gian vá lại màng thai. Mặc dù thực lực ngươi không là gì, nhưng có thể phát hiện và chui được vào trong màng thai của ta, tất có điểm đặc biệt. Sư tử vồ mồi cũng phải dùng hết sức lực. Huống chi, ngươi có thể là cơ hội duy nhất của ta, làm sao có thể để xảy ra sơ suất. Vá lại màng thai, bắt cá trong chậu, như vậy ta mới yên tâm. Ngư Tinh từ tốn nói. Tôn Kỳ ánh mắt chằm chằm nhìn Ngư Tinh, không ngờ con cá chết này tâm tư lại kín đáo như vậy, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ cơ hội thoát thân, hắn cười lớn. Ngư Tinh nha. Ngư Tinh, ngươi cũng có chút thông minh nhưng mà ngươi quá lạc hậu rồi. Ngươi biết từ lúc ngươi chết đến nay đã qua bao lâu rồi không? 182.000 năm. Ngươi biết trong thời gian này, chuyện gì đã xảy ra không? Kiêu đã trở thành thiên thu nhất đế, thống lĩnh toàn nhân tộc đánh ra một phương thế giới. Khu vực bình nguyên đã trở thành nhân giới. Bây giờ không phải tứ tộc tranh bá mà là ngũ tộc. Ngươi tưởng bệ hạ không biết ngươi vẫn còn sống, lại còn tác oai tác quái sao? Bệ hạ chính là phái ta xâm nhập hải tộc để tiêu diệt ngươi. Ngư Tinh nghe lời này thì nửa tin nửa ngờ, Tôn Kỳ bồi thêm những lời dối trá. Thế ngươi nghĩ vì sao ta có thể tìm được chỗ của ngươi, lại còn có thể phá được màng thai? Chính là vì bệ hạ cho biết. Nước ngươi có bao nhiêu người tài như ngươi? Ngư Tinh chuyển chủ đề, hỏi vấn đề không liên quan. Nước ta nhân tài vô số, như sao trên trời như cát dưới bể, chỉ có ta là kém nhất mới bị bắt đi làm việc này. Tôn Kỳ trả lời chẳng chút đắn đo. Ngư Tinh lầm bầm. Không thể nào, không thể nào. Tổ đã dặn không được để cho nhân tộc quật khởi. Hải tộc và yêu tộc làm sao có thể vi phạm, để cho kiêu phát triển, rốt cuộc trong những năm ta bị giam ở đây, thế giới đã xảy ra chuyện gì? Tôn Kỳ giỏng tai lắng nghe. Hắn nghe ra trong đó một thông tin đáng sợ, tổ. Chẳng lẽ có một kẻ nào đó trong bóng tối đang điều khiển hải tộc và yêu tộc giống như ma tổ? Nhưng sao có thể? Yêu tộc thờ nguyên tổ, hải tộc thờ thế giới thụ, cả hai hoàn toàn khác nhau. Hắn cảm thấy lại rơi vào một màn sương mờ mịt nào đó. Tôn Kỳ hỏi lại. Tổ? Là tổ nào? Nguyên tổ hay thế giới thụ? Là nói được nửa chừng Ngư Tinh chợt dừng lại. Ánh mắt sắc bén, hắc hắc, một tiểu nhân vật như ngươi mãi mãi không thể tiếp xúc được với tầng thứ ấy. Ngươi biết nhiều để làm gì? Chỉ là tò mò mà thôi. Tôn Kỳ phẩy phẩy tay nói. Nào! Ngươi nói tiếp đi. Ngư Tinh nhìn chằm chằm Tôn Kỳ, hắn cũng thản nhiên không sợ, mắt đối mắt. Được một lúc, Ngư Tinh không nhìn ra một điểm gợn sóng trong mắt hắn. Nhưng chợt, Ngư Tinh lại phá lên cười. Ngươi nói dối. Kiêu nhất định đã chết. Bọn hắn dù có mâu thuẫn nhưng tổ đã dặn, bọn hắn tuyệt đối không dám vi phạm. Nói dối. Ngươi cho rằng ta nói dối chỗ nào? Tôn Kỳ đầy nghi hoặc hỏi. Lời của ngươi quá hoàn hảo không chỗ sơ hở, nhưng chính vì hoàn hảo lại là chỗ ngươi sơ hở lớn nhất, vì ngươi tự nhận là một tên tiểu tốt, có tên tiểu tốt nào đứng trước mặt ta lại có thể bình tĩnh như vậy? Ngươi chắc chắn là nhân vật không tầm thường. Nhân tộc trước đó đã xuất hiện kiêu, nay lại thêm ngươi. Lời tổ dạng quả thực không sai, chỉ trách bọn yêu tộc quá kiêu ngạo, không chịu triệt để tiêu diệt nhân tộc. Ngư Tinh không có bằng chứng xác thực, hắn chỉ cảm thấy có gì không đúng, với hắn như vậy là đủ rồi. Tôn Kỳ nghe xong thì thở dài, đã bị đối phương nghi ngờ thì cho dù giải thích thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, huống chi hắn quả thực là đang nói dối. Không thể nói dối, hắn quay lại là chính mình, hắn lúc này bình tĩnh ung dung. Không sợ không hãi, hắn mỉm cười nói. Ai ia? Bị ngươi phát hiện rồi. Nhưng cũng không sao. Cũng đã đến lúc lật bài rồi. Lật bài. Ngươi còn cái gì có thể lật, trong hồn cư của ta là chúa tể, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn để ta cấy ấn ký. Nếu không. Ngư Tinh cười nham hiểm nói, hắc hắc, ngươi sẽ không muốn biết ta sẽ làm gì ngươi đâu. Vậy sao? Một con súc sinh mà thôi cũng dám lớn miệng trước mặt ta. Tôn Kỳ vẫn giữ nụ cười trên miệng nói. Hừ. Tranh con. Ngư Tinh tức giận, vươn tay bắt tới muốn nắm trọn Tôn Kỳ trong lòng bàn tay. Nhưng đột nhiên. Phốc. Cánh tay của Ngư Tinh bị cắt ngọt xớt, vết chém nhẵn như mặt gương. Ngư Tinh cứng cả người, một lát sau hắn mới kịp phản ứng hét lên đau đớn, hồn lực từ vết thương trào ra ào ạt. Hắn ôm tay ngăn hồn lực chảy ra. Ánh mắt nó long sòng sọc, nhìn Tôn Kỳ với sự giận dữ cực độ. Ngươi đã làm gì? Ngư Tinh đã phóng ra hồn lực dò xét, hoàn toàn không có gì bất thường, từ đầu đến cuối ngoài sự có mặt của Tôn Kỳ thì không còn gì khác, vết chém này rõ ràng của một loại vũ khí cực sắc, vậy rốt cuộc là thứ gì? Tôn Kỳ nhếch mép cười. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết kéo dài thời gian bố trí kế hoạch, ngươi cho rằng đã khống chế ta trong lòng bàn tay. Chính ta cũng đang câu giờ để bố trí bẫy. Ngươi từ đầu đến cuối vẫn là con cá ngu ngốc. Ngư tin nửa ngờ, nó cẩn thận nghiêng người, từ từ đưa chân thăm dò kiểm tra cái bẫy vô hình ở đâu. Phốc. Một đường cắt cực bén sâu tận một gang tay, Ngư Tinh vội vàng rút chân lại, ánh mắt âm trầm. Đây rốt cuộc là thứ gì? Sao ta không thể phát hiện được? Đây chính là... Tôn Kỳ nhìn nó với ánh mắt thâm thúy. Rồi chợt cười lớn nói, ta không nói cho ngươi biết, để ngươi chết đi trong giằng vặt. Ngư Tinh hừ lạnh, hồn lực ngoại phóng căng lên một cái lồng bảo vệ, màng thai rúng động, hồn lực từ khắp nơi không ngừng tràn vào hồn phách của nó khiến hồn lực của nó tăng lên một mức khủng khiếp. Tôn Kỳ cười lạnh, đưa tay lên không trung nhấn một cái. Phốc. Lồng hồn lực bị cắt đứt đôi, một vết cắt sâu vào lưng Ngư Tinh, hồn lực ào ạt trào ra. Ngư Tinh nghiến răng đau đớn. Đồng thời lúc này hơn trăm cây thần thức kim châm phóng tới, cảm vào các bộ phận của Ngư Tinh, phong tỏa hồn phách của nó. Tôn Kỳ có thần thức, hắn làm sao không biết được Ngư Tinh kéo dài thời gian để vá lại màng thai, hắn cũng tương kế tự kế tranh thủ thời gian này dâng lên thần thức tinh tơ khắp nơi. Ngư Tinh có được phương pháp luyện hồn nhưng tu luyện tạp nham, hồn phách không tinh. Mặc dù thế trải qua thời gian dài đằng đẵng hấp thụ tàn hồn khiến cho nó tích trữ được một lượng hồn lực khổng lồ. Tôn Kỳ có hồn phách tinh khiết hơn. Thần thức có chất lượng hơn hẳn hồn lực. Nhưng nếu số lượng hồn lực quá lớn thì cũng đủ đè chết hắn. Vậy nên để chu toàn, hắn đã dùng thần thức giăng bẫy, cắt đứt hồn lực cung cấp cho Ngư Tinh. Tôn Kỳ đưa tay nắm không khí một cái. Phốc. Một cái chân của Ngư Tinh bị cắt đứt. Hắn liên tục nắm lấy thần thức tinh tơ kéo mạnh. Từng miếng thịt của Ngư Tinh bị cắt xuống khiến nó thống khổ tột cùng. Đã lâu rồi Tôn Kỳ chưa mổ xẻ cơ thể nào, nên lúc này hắn có chút hưng phấn. Vành môi hắn cong lên, nhìn hắn nở nụ cười thật ghê rợn. Hỏa Hỏa đứng trên vai hắn, hỏi. Nhìn ngươi thật giống ác nhân. Cám ơn. Quá khen. Tôn Kỳ theo bản năng đáp lời, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gọt xuống từng bộ phận Ngư Tinh. Sao ngươi không để ta đốt hắn một cái luôn cho rồi? Hỏa Hỏa hỏi sang chuyện khác. Ta muốn siêu hồn hắn, nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, ta buộc phải bày kế cắt xuống từng phần của hắn, tước bỏ lực lượng của hắn. Nhưng ngươi cũng đâu cần như vậy. Không phải lúc nào cũng có cơ hội mổ xẻ một hồn phách của Hải Vương tộc, vậy nên ta phải hắc hắc nghiên cứu kỹ một chút. Tôn Kỳ cầm thần thức giao nhấn một cái cắt ra một rãnh sâu. Các bóng ký ức tuôn ra. Hắn ồ. Lên một tiếng, hắn thấy được Hải Vương cung, thấy được Kiêu, thấy được Hải Vương Bỉ Dinh. Ngư Tinh lúc này toàn thân cứng đờ, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hắn dường như biết được Tôn Kỳ đang lục lọi ký ức của hắn. Hắn cực độ sợ hãi. Tôn Kỳ đang lần mò trong các bóng ký ức, ánh mắt hắn chợt sáng lên, có đầu mối về tổ. Ngư Tinh trợn ngược mắt, hắn nhớ như in lời của cha hắn dặn trước khi tiết lộ cho hắn về tổ, tuyệt đối không được cho ai biết, nếu không Hải Vương tộc có thể bị hủy diệt. Hắn cho dù có chết cũng không được để lộ ra. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh. Thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên, thân hình hắn như quả bóng không ngừng phồng to. Tôn Kỳ sắc mặt hơi biến, thầm mắng, khốn kiếp. Nó muốn tự bạo. Tôn Kỳ liên tục kết ấn ký đánh vào Ngư Tinh mong muốn trì hoãn quá trình tự bạo, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi hắn sẽ có thứ mình cần. nhưng mà không kịp nữa rồi. Hỏa Hỏa vội kéo hắn bay lên, tay nó vạch một cái đốt cháy một lỗ trên màng thai. Tôn Kỳ chới với níu kéo, hét lên. Không! Không! Không! Cho ta một chút thời gian nữa thôi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 352, kết thúc trận chiến. Trăng đã lên đỉnh, đây là thời điểm ánh trăng sáng nhất. Yêu tộc đánh lên đỉnh núi, hải tộc đang cố thủ trong lòng núi. Quân lính hai bên đều tỏ rõ sự mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn tỏ rõ sự hung ác. Đây là lúc thử thách lớn nhất, kẻ nào lì hơn kẻ đó sẽ chiến thắng. Phía sau không ngừng có tiếng la hét, thúc giục đại quân tiến lên, có thanh hoa tượng chuyên dùng để cổ vũ sĩ khí, bọn chúng dương chiếc vòi, hú dài những tràng âm thanh có quy luật. Âm thanh lọt vào tai yêu tộc khiến tinh thần bọn hắn sục sôi, quyết tâm đem máu thịt cống hiến cho yêu tộc. Trên những mỏm đá nổi, sóng biển dập dần, có những nàng tiên cá xinh đẹp cất tiếng hát. Những âm thanh mê ly khiến cho mọi đau đớn đều tan biến, hải tộc cảm giác như mình đồng da sắt không biết đau thương, bọn chúng lao lên liều chết lấy thương đổi thương. Trên trời cao, Bát Vương đang tranh đấu, thực lực của bọn hắn cường hoành, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phá nát sơn hà, để tránh cho tổn thương binh sĩ dưới chân, bọn hắn chọn chiến đấu trên không. Trong lúc chiến đấu đang diễn ra vô cùng khốc liệt, tại trong lòng núi, Nguyệt Thạch chợt phát ra hào quang ánh sáng chiếu rọi vạn dặm. Màu xanh lam nhạt bao trùm toàn không gian, tất cả chiến trường đều dừng tay. Bọn hắn cảm nhận được một sự sảng khoái, thoải mái giống như sa mạc gặp mưa rào. Huyết mạch của bọn hắn rục rịch xung động, một cảm giác tham lam, ham muốn được chiếm đoạt nguồn năng lượng này dâng lên. Không chỉ có binh sĩ bình thường mà ngay cả đám Bát Vương cũng có cảm nhận tương tự. Điều này nói rõ Nguyệt Thủy có tác dụng với cả bọn hắn. Bọn hắn đều là đỉnh tim của mỗi tộc, thiên tài địa bảo nào chưa hưởng thụ qua, bình thường thảo dược đối với bọn hắn chỉ như trâu nhai cỏ, tác dụng một điểm không có. Huyết mạch của bọn hắn đều đã trưởng thành, không còn nhiều biên độ phát triển, nhưng hôm nay Nguyệt Thủy lại để cho huyết mạch của bọn hắn có cảm giác ham muốn. Huyết Bức Vương liếm mép, nhìn Sa Bạo Vương cười nói. Đại thế đã thành, các ngươi việc gì phải vùng vẫy trong đau khổ, chi bằng lúc này rút quân còn giữ được một bộ phận chủ lực. Ta lấy danh dự đại diện yêu tộc hứa sẽ không truy sát. Sa Bạo Vương hừ lạnh. Ngươi cho rằng khu môi nói nhảm thì có thể đuổi bọn ta đi sao? Muốn có Nguyệt Thủy trừ khi ngươi bước qua xác ta. Huyết Bức Vương nghe lời này không chút ngạc nhiên, đúng ra nên là như vậy. Hắc hắc. Bước qua xác ngươi không dễ, nhưng cầm chân ngươi thì chẳng vấn đề. Chỉ một lát nữa thôi, đại quân yêu tộc tràn vào lòng núi, diệt sạch hải tộc, lấy đi Nguyệt Thủy. Vậy thì các ngươi cái gì cũng không còn. Các ngươi lúc đó sẽ lấy cái gì báo cáo với cấp trên? Chi bằng lui một bước còn giữ được tàn quân. Huyết Bức Vương lúc này không vội quyết chiến, thời gian càng kéo dài ngược lại với hắn càng có lợi vì lúc này yêu tộc đã đánh vào trong lòng núi. Sa Bạo Vương tất nhiên cũng biết tình huống phía dưới, hắn muốn chi viện nhưng không thể dứt ra được. Hắn sắc mặt quyết tuyệt, hải tộc chỉ tiến để sống không có lùi mà sống. Sa Bạo Vương quẩy đuôi lao tới tấn công dữ dội. Ngay tại lúc này, trong trận chiến loạn, vang lên tiếng kêu. Nguyệt Thủy! Là Nguyệt Thủy! Nguyệt Thạch nhỏ xuống Nguyệt Thủy rồi. Tiếng kêu như mồi lửa đốt cháy kho thuốc nổ, trận chiến vốn đã tàn khốc dã man nay lại tăng thêm gấp bội. Tất cả bất chấp tất cả lao đến chỗ Nguyệt Thạch. Một lúc sau, từ trong loạn quân, một tên hải tộc bay ra ngoài miệng núi, trong tay còn cầm một trái cà rỗng, nếu không ngoài suy đoán thì bên trong chính là Nguyệt Thủy. Nhưng hắn vừa mới nhảy ra khỏi miệng núi thì chợt dính cứng ngắc trong không trung, ánh mắt hắn sợ hãi, vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát ra. Ngay lúc này một con nhện bò tới, cười độc ác, chính nó đã giăng ra mạng nhện, nó nhảy một cái phốc lên trên mạng nhện, nó giơ chân phất xuống cắt đứt tay tên hải tộc. Con nhện ngậm trong miệng trái cà rỗng, phóng trở về hậu phương yêu tộc. Nhưng đúng lúc này, con nhện chợt thấy đau nhói, cúi đầu nhìn mới thấy cái chân của nó đã bị cắt đứt. Địch thủ quá nhanh, tới khi bị chém đứt chân, nó vẫn chưa phát hiện ra kẻ thù là ai. Một con cá chuồn lướt trên không, trong miệng nhậm trái cà rỗng. Nó đang hướng ra đại dương, chỉ một chút nữa thôi là nó có thể lặn xuống biển sâu. Nhưng ngay khi vừa chạm mặt nước, thân hình khựng đứng lại, những sợi dây leo đã quấn chặt lấy thân nó. Con cá chuồn vùng vẫy nhưng vô dụng. Biết là không thể thoát thân, nó há miệng phun ra trái cà rỗng ra biển. Một con hắc ừng từ trên cao sà xuống, hai chân đưa ra quắp lấy trái cà. Nhưng chưa kịp chạm vào trái cà, ngay dưới mặt nước, bọc tung bắt lên, một nàng tiên cá vụt lên đã nhanh tay chụp trước trái cà. Sau đó, ngay lập tức nàng lặn ngụp xuống nước. Nàng không dám quay đầu, bơi một mạch ra đại dương. Nhưng bơi không được bao xa thì bị một cổ khí tức phong tỏa, nàng cứng ngắc tại chỗ, một giọng nói âm vang hữu lực. Cá nhỏ, buông tay. Một con sư tử màu lông vàng ống đạp bước trên mặt nước, đứng ngay trên đầu nàng tiên cá, nó phất tay cuốn lên trên cà rỗng. Nhưng mà chưa kịp tới tay thì lông bờm nó dựng đứng. Tại phương xa, một cổ mây đen kéo tới, dưới tán mây sấm động chớp giật, giông bão nổi lên, sóng biển dập dần sao động ngày càng dữ dội. Khí tức từ xa truyền đến khiến toàn chiến trường cảm thấy ngột thở, ngay cả bác vương sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Chiến trường lập tức dừng lại, hai bên tách ra. Phong Bạo Vương, Tinh Hải Vương, Sa Bạo Vương, Chương Đình Vương đứng thành hai hàng, đầu hơi cúi giống như cung nghênh đại giá. Một thân hình uy phong lẫm lẫm, bước đi trong lôi đình bão tố, trên thân mang siêu cường khí tức, một giọng nói sang sảng vang lên. Mèo con, đây không phải đồ chơi của ngươi. Bão tố kéo đến, mây đen bao trùm trời, từ trong mây đen một đại thủ thò xuống chậm rãi nắm lấy con sư tử. Con sư tử cứng ngắc tại chỗ. Muốn di chuyển nửa bước chân cũng không thể. Đại thủ nắm lấy con sư tử, vân vê một cái, tất cả hóa thành tro tàn. Tứ vương hải tộc lớn tiếng nghênh đón. Cung nghênh Hải Vương Vũ Đông đại giá quang lâm. Hải Vương Vũ Đông thân hình không lớn, nhưng cho tất cả cảm giác sừng sững giữa thiên địa, như cột trụ chống lên bầu trời. Nàng tiên cá vội bơi tới, cúi thấp đầu, hai tay giơ lên cao dâng lên trái cà rỗng. Vũ Đông liếc mắt nhìn xuống. Phất tay cuốn lên trái cà, bóp nát. Bên trong là một giọt nước màu lam nhạt long lanh, mát lạnh trong lòng bàn tay, nhưng lại không hề có bất kỳ khí tức cường đại nào phát ra. Vũ Đông gật đầu. Rất tốt. Sẽ có thưởng cho ngươi. Nàng tiên cá vui mừng, bơi sang một bên. Vũ Đông đưa mắt nhìn đám yêu tộc. Tứ vương yêu tộc sắc mặt trầm trọng, từ lúc Vũ Đông xuất hiện, bọn hắn biết cơ hội giành Nguyệt Thủy đã không còn. Bây giờ quan trọng là làm sao giữ được tính mạng. Hải Vương là một cấp độ hoàn toàn khác, bọn hắn ngay cả tư cách chống trả cũng không có. Phải là hoàng của bọn hắn thì mới có thể chống lại. Vũ Đông đưa ánh mắt lạnh lùng ra phán quyết. Giết tộc của ta. Chết. Bão tố nổi lên, sấm động chớp giật, cùng phong rít gào. Bão tố bao lại toàn bộ khu vực chiến trường. Từ trong mây đen vẫn dưỡng đáng sợ lôi đình, chỉ trực chờ đánh xuống. Đám huyết bức vương sợ tái mặt, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Khi lôi đình chuẩn bị hạ xuống, diệt toàn bộ yêu tộc thì tại phương xa có một tiếng cười lớn. Ha ha ha, kẻ nào dám giết yêu tộc ta? Đã hỏi qua ta chưa? Nghe tiếng nói, đám huyết bức vương mừng rỡ, giống như từ cõi chết sống lại. Vội vàng cúi đầu. Cung nghênh ma sư hoàng giá đáo. Một con sư tử có bộ lông đen nhánh, mỗi bước đi cuốn theo cuồn cuộn ma khí. Nó là một con sư tử sinh ra trong ma giới, sau nhiều cơ duyên trở thành cường giả yêu tộc. Nó bây giờ là yêu hoàng, cấp độ ngang với hải vương của hải tộc. Ma sư hoàng cười nói. Tiểu tử ngoan ngoãn giao ra Nguyệt Thủy. Vũ Đông liếc mắt, không coi sự tồn tại của ma sư hoàng ra gì. Ngươi già rồi. Không phải là đối thủ của ta, ngươi lui đi. Ha ha, tên nhóc ranh, lúc ngươi còn chưa sinh ra, ta đã tung hoành tam giới. Chưa có kẻ nào dám nói với ta cái giọng đó. Hôm nay, ta thay cha ngươi dạy ngươi mới được. Ma sư hoàng cười lớn nói. Vũ Đông không thèm tranh luận đưa tay nhấn một cái. Từ trong mây đen, một cái lôi đình cự thủ sinh ra từ từ hạ xuống. Ma sư hoàng hừ lạnh, nhảy lên trời cao, đưa tay đánh tới, chính diện tấn công. Ầm. Vang một tiếng, ánh sáng chói lóa, lôi đình cự thủ vỡ nát, tia điện tàn phá bừa bãi không gian. Một thân hình bay ngược ra sau, loạn choạng đạp bước không trung dừng lại, sắc mặt ma sư hoàng âm trầm, không còn vẻ ngạo nghễ như mới xuất hiện. Hắn không ngờ Vũ Đông lại mạnh như vậy, hoặc Vũ Đông đã nói đúng, hắn già rồi. Muốn đánh nữa sao? Vũ Đông lạnh nhạt nói. Bão tố nổi lên, mưa như trút nước, gió như tát vào mặt. Ma sư hoàng hừ lạnh. May cho ngươi đây là trên biển, ta không chấp với ngươi. Đi. Nói xong. Hắn quay lưng bước đi, đây là giữa biển địa bàn của Vũ Đông, hắn không dám mạo hiểm quyết chiến. Yêu tộc ùng ùng lối bước theo sau, tự cảm thấy may mắn khi nhặt lại được cái mạng, hoàn toàn không còn nhớ đến Nguyệt Thủy. Đám Sa Bạo Vương lúc này mới lại gần, nhỏ giọng hỏi. Hải Vương, có muốn hay không lấy đi Nguyệt Thạch? Với sức bọn thuộc hạ thì có chút khó, nhưng với thực lực của ngài thì hẳn là không vấn đề. Vũ Đông ánh mắt thâm thúy nhìn Nguyệt Thạch, một lúc sau, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng bước đi. Đám Sa Bạo Vương nhìn nhau khó hiểu, nhưng không dám truy vấn. Bọn chúng ra lệnh dọn dẹp chiến trường. Một lúc sau, chợt có một cổ hồn lực bộc phát, khiến cho đám hải tộc cảm thấy hồn phách rung động, bọn hắn sắc mặt căng thẳng tưởng yêu tộc quay lại phản kích. Nhưng sau đó mọi chuyện yên bình, bọn hắn yên tâm quay lại làm việc. Tôn Kỳ lúc này vừa mới thoát ra khỏi vụ nổ bạo hồn, trên thân hắn loang lổ vết thương có chút chật vật. Hắn nhìn trái nhìn phải nhanh chóng tìm được cơ thể mới để dưỡng hồn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, trong đống xác chết chất cao như núi, hắn phát hiện có một kẻ vừa mới chết, hồn phách vừa mới tiêu tán, hồn cơ còn chưa sụp đổ, hắn vội vã tiến vào làm chủ thân xác. Một kẻ khi chết, trong khoảng thời gian ngắn hồn phách sẽ tiêu tán, hồn cơ sụp đổ. Như vậy có nhập chủ thân thể thì cũng không điều khiển được. Phải trước khi hồn cơ sụp đổ chiếm lấy thân xác. Lúc này, một tên hải tộc đang đào bới đống xác chết, chợt kêu lớn. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Bát Điện Hạ vẫn còn sống. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 353, Bát Điện Hạ. Tôn Kỳ lúc này bị trọng thương đang trong cơn mê man, hắn nửa tỉnh nửa mê. Hắn cảm thấy mình đang được khiêng đi rất lâu. Thương thế quá nặng, hắn buộc phải chìm sâu vào giấc ngủ. Qua không biết bao lâu. Chọc, chọc, chọc. Hắn cảm thấy có gì đó đang chọc vào mặt mình, hắn cố mở ra mí mắt. Nhưng toàn thân hắn đau nhức, đầu óc hắn quay cuồng. Lúc này có một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai hắn. Mẹ ơi! Mí mắt của bác ca hình như nhúc nhích này. Con đừng chọc ca con nữa. Quy thầy nói ca con bị thương rất nặng, phải mất vài năm mới có thể hồi phục được. Một giọng nói êm dịu vang lên. Nhưng mà con thấy thật mà. Giọng bé gái quả quyết. Tôn Kỳ khó khăn mở ra mí mắt, trước mắt hắn chỉ toàn những hình ảnh mờ ảo, các màu sắc loang lổ pha vào nhau. Một giọng nói hét lên phấn khích. Mẹ mẹ bác ca tỉnh rồi này. Tỉnh thật rồi này. Tôn Kỳ thấy được một hình ảnh mờ ảo, có chút giống. Nhân tộc. Sao có thể? Hắn bật nói. Nhân, T.O. Mẹ ơi! Bác ca còn gọi tên con này. Con nói bác ca tỉnh lại thật rồi mà. Vẫn là giọng nói bé gai lanh lảnh vang lên. Một nữ phụ bơi tới bên giường hắn, thấy hắn mở mắt, nữ phụ đưa tay che miệng rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào nói. Bác Nhi, con cuối cùng đã tỉnh. Biết mẹ đã lo cho con thế nào hay không? Hai hình bóng lờ mờ rất giống nhân tộc nhưng hắn cảm thấy có điều không ổn. Hắn nhắm chặt mắt, sau đó từ từ mở ra, mọi hình ảnh xung quanh lúc này sáng tỏ, hắn không kìm được mà hét lên. A! Vị nữ phụ lo lắng vội vỗ nhẹ ngực hắn. Bình tĩnh, không chuyện gì rồi, mọi chuyện đã qua rồi, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Sau đó, nữ phụ quay sang nói với tên binh tôm. Nhanh! Gọi quy thầy đến đây cho ta. Vâng. Nương nương. Tên binh tôm nhận lệnh vội vã bơi ra ngoài. Tôn Kỳ nhắm lại mắt, tự nhủ, mơ. Nhất định là mơ. Chỉ là mơ thôi. Nhân tộc, sao ta lại ở chỗ nhân tộc? Ta không phải còn trong đại quân hải tộc sao? Đầu óc hắn quay mòng mòng, rất nhiều dòng suy nghĩ loạn chuyển khiến cho đầu hắn càng đau hơn. Một lát sau, hắn lại mở ra đôi mắt. Hắn giật bắn mình. Đầu đập vào thành giường. Trước mắt hắn chính là một bé gái đang chống cằm, đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Bé gái này mặt tròn bầu bỉnh dễ thương, đôi mắt to long lanh, môi hồng chúng chím, má hồng hay hay, rất giống một bé gái nhân tộc. Nhưng mà hai bên tai lại là vây cá xanh óng ánh, ẩn sau là mang cá, lấp ló sau mái tóc đỏ bồng bềnh. Bé gái thấy Tôn Kỳ tỉnh thì vỗ tay vui mừng. Bác ca tỉnh rồi. Vị nữ phụ vội kéo tay bé gái. Nói nhỏ. Xuyệt. Đừng phá nữa, để cho bác ca con nghỉ. Tôn Kỳ nhìn vị nữ phụ, ánh mắt kinh ngạc. Vị nữ phụ này có khuôn mặt giống nhân tộc nữ nhân, một khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, hai bên tai cũng là mang cá, mái tóc xanh lá óng ánh như màu chồi non trong ánh sáng ban mai. Chiếc cổ cao, làn da trắng ngần, xương quai xanh mảnh mai, bờ vai gợi cảm. Một sợi rong biển to bản màu sắc sặc sỡ cuốn quanh ngực nhiều vòng, eo thon nhỏ gọn không một chút ngấn mở. Từ dưới hông lại là một cái đuôi cá, những chiếc vảy long lanh xếp hàng ngay ngắn, chỉnh chu. Ánh sáng chiếu vào từ những góc độ khác nhau sẽ khiến đuôi cá hiện lên màu sắc khác nhau. Bé gái bên cạnh cũng là hình dáng tương tự. Cả hai đều là nửa người nửa cá. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy sinh vật như vậy, không khiến hắn giật bắn mình sao được. Hắn đụng đầu vào thành giường, theo bản năng đưa tay lên ôm đầu. Nhưng hắn vừa động tay thì cánh tay đau đớn, phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn cúi đầu nhìn lại thấy toàn thân cuốn đầy rong biển, phía dưới của hắn là một cái đuôi cá giống như vị nữ phụ và bé gái. Vị nữ phụ lo lắng, vội vã bơi lại gần giường ôm đầu hắn trong ngực, giọng nói êm dịu. Bác Nhi, bình tĩnh. Mọi chuyện qua rồi. Yên tâm tĩnh dưỡng đi. Tôn Kỳ chợt phát hiện hắn đang ở dưới nước, xung quanh hắn toàn là nước, hắn sợ hãi há miệng cố đớp lấy không khí để thở. Nhưng mà xung quanh toàn là nước, hắn lấy đâu ra không khí? Ọc ọc ọc, nước không ngừng tràn vào bụng hắn, mắt hắn trợn ngược, mạng hắn toi rồi. Hắn lăn lộn tam giới bao nhiêu năm, xâm nhập tổ địa, đấu trí đấu dũng với vô số cường giả đại năng, xông pha chiến trận đều không khiến hắn chùn bước. Không ngờ hôm nay lại nhận phải một cái chết vô cùng vô duyên, chết đuối. Bây giờ hắn quá suy yếu không còn khả năng xuất hồn đoạt xá. Hắn từ từ nhắm mắt xuôi tay. Một lúc sau, một giọng nói trong trẻo vang lên. Mẹ ơi! Bác ca làm cái gì vậy? Giống như một con cá chết ngột vậy. Nhân nhân, không được nói ca con như vậy. Vị nữ phụ nhẹ nhàng ôm hắn trong lòng, vuốt nhẹ tóc hắn. Bé gái tên Nhân Nhân nghe mẹ mắng thì sụ mặt, miệng chu ra, nói nhỏ. Con cá khô, mẹ vì huynh mà mắng ta. Huynh mà tỉnh lại, ta sẽ. Nhân Nhân vừa nói vừa xoa nắm tay nhỏ. Một lúc sau, hắn cảm thấy hồn vẫn ở trong xác. Hắn hình như vẫn còn đang sống. Hắn nhướng lên một bên mí mắt. Không có chuyện gì. Hắn vẫn còn sống. Hắn có thể sống trong nước, có thể thở trong nước. Nhưng là vì sao? Đầu óc hắn lúc này vẫn còn đau nhức, các dòng suy nghĩ loạn lung tung, hắn tạm thời giống như một tên ngốc, mặt ngơ ngơ ngác ngác. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào. Quy thầy, nhanh một chút đi, nương nương đang chờ. Từ từ thôi. Ôi, bộ xương già của ta, các ngươi nhẹ tay một chút. Chỉ sợ bác điện hạ không có việc gì, còn ta thì bị các ngươi hành đến chết. Một con rùa già bực tức mắng mỏ khi bị hai con tôm xốc nách mang đi. Vị nương nương vội vã ra ngoài, thấy nương nương, con rùa vội hành lễ. Nương nương bình an. Được rồi, bỏ qua nghi lễ đi. Quy thầy mau vào xem. Nói rồi, vị nương nương kéo tay quy thầy vào trong, sắc mặt lo lắng, vừa đi vừa nói. Quy thầy, ngươi xem, bác nhi tỉnh lại rồi nhưng hình như tâm thần không bình thường. Nương nương từ từ thôi. Con rùa già bị kéo căng tay, vội vã nói. Đến bên giường bệnh, con rùa già muốn rụng rời chân tay, nhưng nó rất nhanh lấy lại trạng thái bình ổn, dù sao cũng là thầy thuốc chữa bệnh cho vương tộc nhiều năm, bản lĩnh tinh thần vẫn là phải có. Nó lấy ra từ trong túi một viên dạ minh châu, đưa lên soi vào mắt Tôn Kỳ. Nó đưa viên châu qua lại thử phản ứng của mắt. Sau đó, nó kiểm tra các vết thương trên người Tôn Kỳ. Vị nương nương lo lắng đứng nhìn, hai tay vò vào nhau, sắc mặt căng thẳng. Nhân Nhân thì dương đôi mắt to tròn tò mò nhìn lão rùa chữa bệnh. Một lúc sau, lão rùa thu tay lại, vị nương nương kia vội tiến lên hỏi dồn. Quy thầy, sao rồi? Bác Nhi không bị sao chứ? Nó có ổn không? Có thể hồi phục lại như thường được không? Bao lâu nữa thì nó khỏi bệnh? Bị hỏi dồn dập, lão rùa ung dung trả lời. Nương nương yên tâm, bác điện hạ tốc độ bình phục rất nhanh vượt qua dự đoán của lão. Chẳng bao lâu nữa sẽ lại sinh long hoặc hổ. Vậy vì sao ánh mắt của bác Nhi lại vô hồn như vậy? Trước đó lại có những hành động rất kỳ lạ. Vị nương nương lại hỏi. Đây là biểu hiện bình thường khi tỉnh dậy từ quãng thời gian dài mê man, đầu óc bác điện hạ tạm thời còn chưa hoạt động lại bình thường. Đợi sau một thời gian, mọi thứ sẽ lại bình thường. Lão rùa vừa nói vừa móc từ bên hông lấy ra một số thứ. Lão rùa bên hông cuốn một sợi dây rong cột to to nhỏ nhỏ các hộp sò, bên trong mỗi hộp sò đều chứa một loại thảo dược. Vị nương nương vẫn không yên tâm, hỏi lại. Còn các vết thương khác thì sao? Bác điện hạ tốc độ hồi phục rất nhanh, ước chừng một tháng nữa có thể xuống giường. Lão hủ bây giờ sẽ thay dây tảo bệ mới cho điện hạ. Lão rùa nói rồi, nhét vào trong miệng Tôn Kỳ một viên giống như trái cây màu xanh tảo biển, sau đó đưa ngón tay vạch một cái cắt đứt những sợi tảo bệ trên người Tôn Kỳ. Viên trái cây vừa vào trong bụng thì vỡ ra, một dòng nước mát lạnh đi khắp cơ thể xông lên não khiến hắn dịu đi cơn đau, các dòng suy nghĩ bình ổn. Tôn Kỳ lúc này mới để ý, chính hắn cũng giống như vị nữ phụ và bé gái kia, nửa người nửa cá, khác biệt là trên đầu hắn còn nhú lên một khúc sừng ngắn dài một ngón tay. Hắn nhớ lại trận chiến trên đảo Bạch Long Vĩ. Hắn lúc đó tiến vào hồn cư của Ngư Tinh dự định tiến hành sư hồn, khi sắp nhận được tin tức của vị tổ trong lời Ngư Tinh thì Ngư Tinh tự bạo hồn phách. Mặc dù có hỏa hỏa lôi ra kịp thời nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Hắn quay lên mặt đất, lúc này trận chiến đã kết thúc, hắn phải nhanh chóng tìm được thân xác mới để dưỡng hồn, nhưng mà hắn không thể đoạt xá vì hồn phách đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu tiến hành tấn công đoạt xá, rất có thể hắn sẽ bị thương nặng hơn. Thậm chí là bị giết ngược hồn phi phách tán. Trong tình huống này hắn chỉ có thể chọn một kẻ mới chết. Trong đống xác chết chất cao như núi, hắn cảm nhận được một hồn phách vừa tan rã, vậy là hắn lập tức nhập xác thành chủ. Hắn lúc đó thậm chí còn không nhìn rõ cái xác là tộc gì. Không ngờ lại là bác điện hạ nào đó, thân phận không nhỏ. Đây là một rắc rối lớn, vì hắn đoạt xá mà không sư hồn nên hắn hoàn toàn không có ký ức của kẻ này. Nếu chỉ là một tên binh tôn tướng cá bình thường thì cũng thôi, sẽ chẳng mấy ai để ý, nhưng đây là bác điện hạ, rất nhiều ánh mắt sẽ dõi vào hắn. Nếu để lộ sơ hở thì hậu quả khó lường. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 354, mất trí nhớ. Lão rùa già động tác từ tốn, không nhanh nhưng chuẩn xác, Tôn Kỳ nhanh chóng được thay dây tảo bệ mới. Dây tảo bệ tươi mới mát lạnh làm cho vết thương của hắn dịu đau. Thân thể hắn cảm thấy đã thoải mái hơn. Vị nương nương lúc này lại gần, ngồi bên mép giường, ân cần hỏi. Bác Nhi, thấy thế nào rồi? Tôn Kỳ ánh mắt lúc này đã có chút linh trí, hắn biết tình huống hiện tại của mình. Vì biết tình huống hiện tại, hắn mới không biết trả lời thế nào, vì hắn không biết những kẻ trước mặt là ai. Thậm chí hắn còn không biết chính hắn là ai. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Địa vị thế nào? Không biết thì làm sao trả lời? Trả lời không đúng chỉ sợ lại lộ ra sơ hở. Phải làm sao đây? Theo như cách bọn họ nói chuyện có thể suy đoán, vị nữ phụ trước mặt nhiều khả năng là mẹ của hắn, bé gái kia là em gái hắn là con thứ 8 trong nhà, địa vị của bọn hắn hẳn là rất lớn, theo như cách xưng hô thì khá giống với hoàng tộc. Hoàng tộc thì sẽ có hoàng đế, mà hoàng đế thì thường có nhiều vợ. Vị nữ phụ trước mặt liệu có phải mẹ ruột của hắn? Phải xưng hô thế nào đây? Tôn Kỳ mắt lóe lên tia sáng, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Hắn chợt la hét đau đớn. A! À, đau quá! Đầu ta đau quá! Máu! Nhiều máu quá! Khắp nơi đều là máu! Đừng! Đừng giết ta mà! A! À, ta sợ quá! Vị nương nương thấy Tôn Kỳ la hét, tấm lòng người mẹ quặn thắt từng cơn. Vội ôm hắn vào lòng vỗ nhẹ lên đầu hắn, rưng rưng nước mắt, những giọt lệ long lanh nổi bật với nước xung quanh nhưng rất nhanh hòa tan vào nước, giọng nghẹn ngào nói. Không sao rồi, không sao rồi. Có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại bác Nhi. Tôn Kỳ toàn thân run rẩy, sau một hồi la hét thì cũng được mẹ dỗ ngoan, tuy không hét nữa nhưng trong mắt vẫn long sòng sọc. Về khoản đóng kịch bị trọng thương hắn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Vị nương nương không ngừng dỗ dành, nước mắt hòa tan cùng nước. Nhân Nhân đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Hôm nay nó rất ngoan, đứng yên một chỗ mà không mè nheo như thường ngày. Đám binh tôn tướng cá cũng bị hình ảnh này lay động, có vài tên cũng ứa nước mắt theo. Lão rùa thì vẫn cặm cụi lật tới lật lui đám thảo dược. Hắn làm thầy thuốc đã được rất lâu, gặp những cảnh như vậy rất nhiều, nhiều đến nỗi tình cảm trong hắn đã hóa thành trách nhiệm, động lực phải chữa bằng được cho kẻ bệnh. Một lúc sau, Tôn Kỳ dịu lại chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên là hắn giả ngủ. Vị nương nương đôi chút nhẹ lòng, đặt hắn nằm xuống giường. Nương nương quay sang hỏi. Quy thầy, tình huống vừa rồi là thế nào? Bác Nhi, nó. Lão rùa vẫn cắm đầu làm việc, nói. Chấn thương tại đầu rất nặng, do đó. Nghe lão rùa ngập ngừng, vị nương nương càng thêm sốt ruột, tâm tình dâng lên một cỗ bất an. Do đó thế nào? Có thể sẽ mất trí nhớ. Lão rùa trả lời. Mất trí nhớ. Vị nương nương giọng run run hỏi, là sao? Sẽ biến thành si ngốc sao? Lão rùa lắc đầu, từ tốn nói. Nương nương yên tâm. Không đến mức như vậy. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Vậy bao lâu mới có thể? Vị nương nương giọng run run hỏi. Nhanh thì 1-2 ngày, lâu thì vài năm, cũng có thể. Lão rùa biết vị nương nương sẽ hỏi điều gì nên trả lời ngay, nhưng cuối lời vẫn là ngập ngừng. Không bao giờ nhớ lại sao? Vị nương nương đủ thông minh để đoán ra ý của lão rùa. Lão rùa gật đầu. Nhưng nương nương yên tâm. Bác điện hạ mang trong mình chí cao huyết mạch, sức hồi phục rất mạnh, sẽ không có việc gì. Thần sẽ cho bác điện hạ dùng một số loại thảo dược chữa bệnh, nương nương có thể thường xuyên nhắc chuyện cũ, hoặc đến những nơi có kỷ niệm sâu sắc, như vậy sẽ giúp bác điện hạ nhanh chóng lấy lại được ký ức. Vị nương nương nghe vậy thì gật đầu, xem ra chỉ có thể như vậy. Tôn Kỳ nằm trên giường, trong lòng thở phào, đây chính là điều hắn mong muốn, cũng may lão rùa chẩn đoán y như ý hắn. Nhưng đúng lúc này, Nhân Nhân mở miệng. Nếu bác ca mất trí nhớ vậy tại sao lúc mới tỉnh dậy bác ca lại gọi tên Nhân Nhân? Tôn Kỳ đang giả ngủ nghe xong lời Nhân Nhân thì mồ hôi đổ ròng ròng, cũng may xung quanh toàn là nước nên mồ hôi sẽ hòa vào nước và người cá cũng không đổ mồ hôi. Nên không ai phát hiện trạng thái bất thường của hắn. Hắn thầm than trong lòng, lúc đó mới tỉnh dậy, còn chưa tỉnh táo, tự nhiên thấy một khuôn mặt giống nhân tộc, hắn theo bản năng hét gọi nhân tộc, nhưng mà giọng run nói lắp. Càng trùng hợp hơn là bé gái tên là Nhân Nhân thành ra nhầm tưởng thành hắn gọi Nhân Nhân. Lão rùa nghe xong, cũng không mất thời gian cho câu trả lời. Chuyện này rất bình thường, tuy nói là mất trí nhớ nhưng có một số thứ có ấn tượng quá sâu đậm trong lòng thì vẫn là nhớ được. Bác điện hạ có thể là trường hợp này. Nhân Nhân nghe xong thì ánh mắt lóe tinh quang, không che giấu nổi sự vui mừng. Vị nương nương nhẹ vỗ đầu Nhân Nhân, nói. Mẹ đã nói, ca luôn thương con nhất mà. Nhân Nhân cười gật mạnh đầu. Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì. Lão rùa sau đó căn dặn vài lời rồi ra về. Mấy ngày sau, Tôn Kỳ đã thấy tốt hơn, hắn đã có thể ngồi dựa vào thành giường. Thời gian này, vị nương nương luôn luôn ở gần chăm sóc khiến hắn cảm thấy ái ngại trong lòng, vì dù sao cả hai cũng không thân thích, thậm chí còn không cùng chủng tộc. Thế mà hắn vẫn chưa biết tên vị nương nương này, quan hệ thế nào với thân xác này hắn cũng không biết. Nhân Nhân cũng thường xuyên đến chơi với hắn, nhìn Nhân Nhân nhí nhố nhảy nhót, hắn cũng thấy vui. Nhân Nhân đôi khi mang cho hắn mấy món ăn vặt, nào là cá con, trứng mực, trứng chim, toàn những thứ hắn không thể nào nuốt nổi. Cũng may vị nương nương nói hắn còn yếu không thể ăn linh tinh, chỉ có thể dùng thảo dược. Có như thế Nhân Nhân mới chịu thôi. Hôm nay, Tôn Kỳ đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Nương nương à, vị nữ phụ à. Vị nương nương sắc mặt u oán, gõ nhẹ đầu hắn cười nói. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ta là mẹ của con, gọi ta là mẹ. Tôn Kỳ thật sự không nhớ được lần cuối hắn gọi tiếng mẹ là bao giờ, đó là chuyện rất rất lâu về trước, hắn đã không còn nhớ được mặt mẹ mình nhưng hắn vẫn còn nhớ được giọng nói dịu êm của mẹ. Lại một lần nữa bắt hắn gọi mẹ, hắn giống như có một trái táo nghẹn ở cuống họng. Từ mẹ. Này thật khó nói ra. Tôn Kỳ lấy hết sức nuốt mạnh xuống một cái, nói nhỏ. Mẹ. Vị nương nương trên nét mặt lộ rõ sự vui mừng, giọng nói nghẹn ngào. Phải. Như vậy mới phải. Con tốt của mẹ. Con có chuyện gì muốn nói sao? Mẹ, có thể kể cho con biết mọi chuyện được sao? Tôn Kỳ hỏi. Con muốn biết chuyện gì? Vị nương nương hỏi lại. Tất cả. Con thật sự không nhớ chuyện gì cả. Bản thân mình là ai? Đang ở đâu? Chủng tộc là gì? Địa vị thế nào? Hắn liên tục đưa ra những câu hỏi của mình, hắn lúc này lấy cái cớ mất trí nhớ nên rất thoải mái đặt câu hỏi mà không sợ bị nghi ngờ, hắn ngập ngừng một chút lại hỏi, con muốn biết mẹ là ai? Cả Nhân Nhân nữa. Mẹ sẽ không nói tên mình, cũng không nói tên con, những chuyện này, mẹ muốn con tự thức tỉnh trí nhớ. Vị nương nương mỉm cười nói. Còn những chuyện khác, mẹ có thể sơ lược cho con. Vị nương nương này bắt đầu kể. Đại hải rộng lớn vô cùng, chính hải tộc cũng không biết cùng tận. Chỉ những vùng biển được phát hiện và có thể sinh sống mới được đặt nền cai trị. Lãnh thổ hải tộc được phân chia thành thập bát hải, thống trị bởi 18 vị hải vương. Phụ vương con là hải vương Vũ Đông thống trị biển Vạn Hoa. Sở dĩ có cái tên Vạn Hoa vì vùng biển này có rất nhiều san hô và tảo biển nên biển lúc nào cũng sặc sỡ những màu sắc. Nhìn từ trên cao xuống, không khác nào vạn hoa tranh sắc. Hải vương Vũ Đông có rất nhiều phi tần, vẫn chưa phong hậu, tổng cộng có 27 con, ngoài ra còn có mấy vị nương nương đang mang thai, tương lai lại không biết sẽ có thêm bao nhiêu con. Con xếp thứ 8, nhân nhân xếp thứ 13, đều là con của mẹ. Sau này hai đứa nhất định phải bảo bọc lẫn nhau. Phụ vương con huyết mạch thuần chủng hải vương tộc, còn mẹ chỉ là một nhân ngư, nên không thể khiến huyết mạch các con thuần chủng. Đây là lỗi của mẹ. Nói đến đây vị nương nương lại rưng rưng khóe mắt. Tôn Kỳ thấy vậy thì đau cả đầu, hắn không ngờ lại có một người mẹ. Mau nước mắt như vậy. Làm ơn đi. Muốn khóc thì cũng phải kể hết câu chuyện chứ. Hải vương tộc là gì? Nhân ngư tộc lại là sao? Hắn lại hỏi. Lau đi khóe mắt, vị nương nương tiếp tục nói. Đại hải có vô số chủng tộc lớn nhỏ, số lượng lớn gấp nhiều lần số tộc tại yêu giới. Hải vương tộc chính là chủng tộc cao quý nhất hải tộc, là bá chủ tuyệt đối trên biển. Còn nhân ngư tộc là một tộc phụ thuộc hải vương tộc. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 355, Hải vương Vũ Đông. Hải vương tộc đứng đỉnh cao của cây tiến hóa, là bá chủ tuyệt đối trên đại hải. Hải vương tộc gọi là tộc nhưng cũng không phải là tộc. Hải vương tộc từ khi sinh ra không được tính là hải vương tộc. Chỉ khi nào bọn hắn trưởng thành thức tỉnh chủng tính đặc biệt của hải vương là đằng vân ngự hải, mới được công nhận là hải vương tộc, cũng trở thành một đời tân hải vương. Chủng tính đằng vân ngự hải có thể hô phong hoán vũ, điều khiến nước biển, tạo mưa gây bão. Có chủng tính này thử hỏi còn hải tộc nào dám tranh phong, không muốn trở thành bá chủ đại hải cũng không được. Đằng vân ngự hải là biểu tượng quyền lực tuyệt đối của hải vương tộc, không chỉ thế, ngay cả các tộc khác cũng không dám tại trên biển đối đầu với đằng vân ngự hải. Đó là lý do vì sao tại đảo Bạch Long Vĩ, Ma Sư Hoàng chỉ đối chiến một chiêu với Hải Vương Vũ Đông đã nhanh chân rút lui. Mỗi đời Hải Vương chết đi, thường chỉ có một kẻ có thể thức tỉnh đằng vân ngự hải, vì điều kiện trở thành Hải Vương tộc quá khó nên số lượng Hải Vương tộc rất ít. Mỗi Hải Vương đều là bá chủ một vùng biển, đều có kiêu ngạo của mình, rất ít khi hai Hải Vương kết hợp với nhau sinh hậu đại. Bọn hắn thường chọn chủng tộc khác để sinh con. Và chủng tộc thường được chọn nhất là nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc đúng như cái tên của nó, bọn họ nửa trên giống người, nửa dưới giống cá. Đôi khi bọn hắn tự gọi mình với cái tên khác, nữ thì tự gọi là nữ tiên cá hay nàng tiên cá, nam thì tự gọi là nam tiên cá. Theo như truyền thuyết xa xưa, đại hải chỉ có nhân ngư tộc nhưng vào thời kỳ đại tai biến khi hai hỏa cầu giáng xuống trái đất, tất cả các sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng thì thế giới thụ xuất hiện. Không chỉ chữa lành đại thế giới thụ còn ban cho nhiều loài tiến hóa lên một cấp độ cao hơn. Thế giới thụ sau đó lui về khởi nguyên đảo, để tránh cho thế giới một lần nữa gặp nguy hiểm, thế giới thụ đã ban cho nhân ngư tộc một quyền năng đặc biệt để bảo vệ thế giới. Quyền năng đặc biệt đó là đằng vân ngự hải, nhưng chỉ có một số nhân ngư tộc xứng đáng mới có thể thức tỉnh chủng tính này. Và từ đó bọn họ tự thành một tộc riêng. Nhân ngư tộc nửa người nửa cá nhưng khi thức tỉnh đằng vân ngự hải trở thành hải vương, bọn hắn sẽ lột xác trở thành một hình dáng mới, một cấp độ tiến hóa mới. Hải vương tộc đầu như rồng, sừng như hâu, râu như cá chép, tóc như bờm sư tử, toàn thân phủ một lớp vảy miệng đau thương bất nhập, tay như ưng trảo, chỉ giữ lại phần đuôi cá giống nhân ngư tộc. Lại nói về nhân tộc, vì có hình dáng nửa giống nhân ngư tộc nên có suy đoán nhân tộc chính là một nhánh tiến hóa của nhân ngư tộc khi cố lên bờ sinh sống, kết quả là yếu không chịu nổi, trở thành một loài máu bùn, một tiến hóa lỗi. Trở thành bài học đắt giá cho hải tộc khi cố lên đất liền sống. Hải vương tộc kết hợp với nhân ngư tộc sẽ chỉ sinh ra nhân ngư tộc, nhưng qua thời gian huyết mạch trưởng thành có thể lột xác theo hướng hải vương tộc. Nhưng muốn trở thành hải vương tộc quan trọng nhất vẫn là thức tỉnh chủng tính đằng vân ngự hải. Trong điều kiện bình thường gần như không thể thức tỉnh vì huyết mạch đã bị loãng, để tăng huyết mạch lực, bọn hắn phải chém giết lẫn nhau, cắn nuốt huyết mạch của kẻ bại trận. Từ đó tăng nồng độ huyết mạch để thức tỉnh đằng vân ngự hải. Vì lý do đó mà mỗi đời thường chỉ ra một hải vương kế thừa vùng biển mà vua cha để lại. vị nương nương tự nhận là mẹ Tôn Kỳ là một nhân ngư tộc, được gả cho Hải Vương Vũ Đông. Tôn Kỳ, nhân nhân đều mang dòng máu Hải Vương nhưng lúc này vẫn chỉ là nhân ngư tộc. Đã được một thời gian kể từ khi hắn tỉnh dậy, hắn lúc này đã có thể ăn uống nói chuyện bình thường, nhưng mà hắn luôn trầm mặc ít nói. Vì hắn, có biết gì đâu mà nói. Không biết gì thì tốt nhất là im lặng, nói càng nhiều càng lộ nhiều, lúc này hắn chỉ chủ yếu ngồi lắng nghe, cố gắng tìm kiếm những thông tin hữu ích. Nhưng vị nương nương ăn nói rất khéo, vô cùng có chừng mực, thật sự là muốn hắn tự nhớ ra. Nhưng mà hắn có ký ức đâu mà nhớ. Những ngày này, hắn đau hết cả đầu tìm cách giải quyết tình huống hiện tại. Hôm nay có một vị khách đặc biệt đến thăm hắn. Hải Vương Vũ Đông còn chưa bước tới cửa, đám binh tôn tướng cá đồng loạt quỳ xuống cung nghênh. Hải Vương uy vũ. Vũ Đông phất phất tay, đám binh tôn tướng cá đứng dậy nghiêm trang. Vũ Đông hỏi. Bác Điện Hạ tỉnh chưa? Một con cá vội bước ra cung kính đáp. Bẩm bệ hạ, bác Điện Hạ đã tỉnh được một tháng, lúc này đã có thể ăn nói bình thường, nhưng do còn bị thương nên bị mất trí nhớ tạm thời. Nó đáp một lèo, thành thật khai ra mọi chuyện. Vũ Đông gật đầu, phất tay cho nó lui. Sau đó hắn bước vào trong phủ. Trong phủ, vị nương nương và nhân nhân đã chờ sẵn tiếp đón, khí tức của Hải Vương rất khủng bố bọn họ đã sớm nhận ra. Trên mặt họ lộ rõ sự căng thẳng. Nhân nhân ngày thường hoạt bát, hay cười nhưng lúc này cũng tắt ngủm sự vui tươi. Vũ Đông bước vào. Vị nương nương và nhân nhân vội cúi đầu hành lễ. Cung nghênh bệ hạ. Cung nghênh phụ vương. Vũ Đông gật đầu, bước tới chỗ nhân nhân giơ tay lên đầu. Nhân nhân hơi sợ rụt đầu lại, muốn lùi ra sau, nhưng đã bị mẹ đặt tay sau lưng cản lại. Nhân nhân lấy hết can đảm đứng yên tại chỗ. Vũ Đông tất nhiên thấy cảnh này, hắn sau chút do dự cuối cùng vẫn hạ tay xuống xoa nhẹ đầu nhân nhân, mỉm cười ôn tồn nói. Tháng sau là sinh nhật của con muốn gì nào? Nhân nhân hơi giật mình, không ngờ phụ vương nhớ ngày sinh nhật của mình, nó tất nhiên có thật nhiều điều muốn nhưng mà không dám mở miệng, chỉ sợ lỡ lời. Vị nương nương cười dịu hiền, vỗ nhẹ vai nhân nhân nói. Không phải con vẫn muốn đến Phù Hoa đảo nhặt trứng chim sao? Nhân nhân nghe vậy thì ánh mắt lóe sáng. Nó từ lâu đã nghe trứng chim trên đảo Phù Hoa ăn rất ngon, vẫn luôn muốn thử đến đó một lần. Nó đưa đôi mắt tròn to nhìn lên, hai tay vò vào nhau. Vũ Đông tất nhiên là hiểu ý, hắn nói. Phù Hoa đảo hơi gần đất liền, có thể có nguy hiểm. Nghe lời này ánh mắt nhân nhân sụ xuống, khóe mắt rưng rưng. Vũ Đông nhìn vậy cũng có chút mũi lòng. Nhưng không sao, ta sẽ phái Chương Đình Vương theo bảo hộ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhân nhân nghe xong thì mừng quá đối, theo bản năng ôm lấy tay Vũ Đông lắc qua lắc lại vui mừng. Cảm ơn phụ vương. Nhưng nó chợt nhận ra điều gì đó rồi vội buông tay, lý nhí nói. Có thể mang theo mẹ và bác ca sao? Vũ Đông nở nụ cười nhu hòa. Tất nhiên là được. Nhân nhân vui vẻ ôm lấy tay mẹ tỉ tê. Vũ Đông nở nụ cười, hắn là Hải Vương nhưng cũng là một người cha, tình cảm cha con vẫn là có. Nhưng hắn không thể thể hiện tình cảm quá mức, không thể ôm hôn, nâng niu cưng chiều con của chính mình. Hắn có thể vô tình, nhưng luôn có kẻ hữu ý suy đoán lung tung, rồi kéo bè kết phái. Hắn làm sao có thể tranh hùng thiên hạ nếu như sau lưng hắn bất ổn. Vũ Đông cất lại nụ cười, vừa đi vừa nói. Bác Nhi thế nào rồi? Vị nương nương và nhân nhân vội bơi theo sau. Bác Nhi đã khỏe nhiều rồi, nếu biết bệ hạ đến thăm chắc chắn nó sẽ rất vui mừng. Vũ Đông ừ một tiếng, đi vào phòng bệnh của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ tất nhiên đã sớm nhận ra khí tức cường đại của Hải Vương, hắn cũng tò mò Hải Vương sẽ trông thế nào. Hai bọn họ nhìn nhau, mắt đối mắt, Tôn Kỳ tò mò quan sát từ trên xuống dưới vị Hải Vương này. Không khí lúc này có chút kỳ lạ, vị nương nương tại phía sau vội nhắc. Bác Nhi, phụ vương đến thăm còn không mau hành lễ. Tôn Kỳ vẫn ngồi tại trên giường, nghỉ nghỉ một lúc. Hắn quyết định chống tay xuống giường chuẩn bị hành lễ. Vũ Đông thấy vậy thì phất tay nói. Nếu bác Nhi còn bị thương thì miễn hành lễ đi. Tôn Kỳ nghe vậy thì ngồi lại trên giường. Vũ Đông bước lại gần giường, lạnh nhạt hỏi. Nghe nói ngươi bị mất trí nhớ. Có nhớ ra ta là ai không? Tôn Kỳ lại dùng cách trả lời của đối phó. Ta không nhớ. Ngươi là ai? Có phải? Không một dấu hiệu báo trước, Một trảo của Vũ Đông chụp thẳng lên đầu Tôn Kỳ, toàn thân hắn bị định trụ, muốn giơ tay lên cũng không được. Ngay cả hồn phách cũng bị phong tỏa trong hồn cư, muốn thoát hồn đoạt xá là không thể. Vị nương nương thấy vậy vội lao tới, hét lớn. Bệ hạ nương tay. Lỗi lầm gì hãy để thiếp gánh vác, xin tha cho con trẻ. Nhưng nàng chưa kịp đến gần thì bị khí thế của Vũ Đông đánh bay ngược ra sau, nàng đụng vào một cột đá bật ra ngã sấp xuống đất, trên khóe miệng chảy ra dòng máu. Nhân Nhân cũng lao tới, nước mắt ròng ròng, không ngừng đập tay vào màn sáng bảo vệ của Vũ Đông nhưng màn sáng chỉ gợn lên những sóng nhỏ, muốn vỡ ra là không thể. Phụ vương xấu thả bát ca ra. Nhân Nhân không muốn đi chơi nữa. Nhân Nhân không cần quà sinh nhật thả bát ca ra. Đám binh tôn tướng cá thấy vị đều cúi đầu, coi như không nghe không thấy không nói. Tôn Kỳ ánh mắt trợn ngược, một cổ hồn lực đang xâm chiếm hồn cư của hắn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 356, gây chuyện. Lúc này, Tôn Kỳ hoàn toàn thúc thủ vô sách. Hồn cư của hắn bị một cổ hồn lực xâm lấn. Hắn tưởng như mình sẽ phải chết. Vì vài lời bất kính mà bị giết, Vũ Đông cũng thật quá bá đạo. Nhưng chỉ một tháng sau, Vũ Đông thu tay lại, ánh mắt đã dịu hơn, bớt đi vẻ bá đạo lạnh lùng. Tôn Kỳ chưa chết, nhưng bị dọa hồn phách lên mây, sắc mặt hắn trắng bệch. Vũ Đông thu lại khí thế, vị nương nương bơi tới bên giường xem xét Tôn Kỳ, thấy hắn không sao, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, quỳ gối cúi đầu nói. Là thiếp dạy dỗ con không tốt, xin bệ hạ trách phạt mà tha cho con nhỏ. Ta chỉ kiểm tra vết thương của bác nhi, các ngươi không cần khẩn trương, đứng lên đi. Nói rồi, hắn cúi xuống xoa đầu Nhân Nhân nói, còn không dừng tay. Bác ca của ngươi không việc gì. Nhân Nhân nước mắt giàn giụa, vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Vũ Đông, rồi chạy vụt lên giường ôm lấy cổ Tôn Kỳ siết chặt như sợ mất đi bác ca của mình. Vũ Đông thấy cảnh này, có chút buồn trong lòng, nhưng rất nhanh lấy lại khí thế của bậc đế vương, hắn quay đầu đi. Khi qua bậc thềm, hắn dừng lại, nói. Chiến dịch vừa rồi thành công. Tất cả đều đã có thưởng chỉ còn bác nhi. Chừng nào thấy khỏe thì đến chỗ ta nhận thưởng. Vị nương nương vội cúi đầu. Đa tạ bệ hạ ban ân, bác nhi khỏe sẽ lập tức đến. Vừa nói vị nương nương vừa nhấn đầu Tôn Kỳ xuống, nói nhỏ. Nhanh cảm tạ phụ vương đi. Tôn Kỳ vừa mới suýt chết, hắn tất nhiên không dám cương, vội cúi đầu. Đa tạ phụ vương, bác nhi nhất định sẽ đến. Vũ Đông thấy vậy, trong lòng như kim châm, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ sự lạnh lùng, hắn đi để lại một câu nói. Ta là Hải Vương cũng là một người cha, vẫn có câu hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi không cần quá lo lắng. Đế vương chi lộ là một con đường cô độc, hắn đã chọn thì không hối hận, một chút mũi lòng không thể khiến hắn quay đầu. Hắn tự nói nhỏ trong lòng, xem ra đúng là bác nhi, không phải là hắn. Vũ Đông có một nghi ngờ trong lòng, vậy nên hôm nay hắn mới đến kiểm tra Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhìn theo bóng lưng xa dần của Vũ Đông mà thở dài trong lòng, thầm kêu may mắn. Vũ Đông lúc đó đã tiến vào hồn cư thăm dò hồn phách của hắn, cũng may trước đó hắn đã biến hóa hồn phách giống như thân xác này khiến cho Vũ Đông không chút nghi ngờ. Mặc dù không bị phát hiện nhưng đây là bài học đắt giá cho hắn, không được khinh thường thiên hạ, kẻ địch tu vi càng cao, tâm tư càng đáng sợ. Sau đó vị nương nương và Nhân Nhân rối rít hỏi thăm hắn, nghe hắn nhiều lần khẳng định không sao, bọn họ mới yên lòng. Mấy ngày sau, sau rất nhiều lần năn nỉ, Tôn Kỳ cuối cùng cũng được mẹ cho ra ngoài. Nhân Nhân nhảy nhót vui vẻ kéo tay Tôn Kỳ đi tới đi lui. Tôn Kỳ cảm thấy sầu khổ trong lòng, hắn biết điểm yếu của hắn hiện giờ là không có trí nhớ của thân xác, nhất thời có thể dùng lý do mất trí nhớ để qua mặt bọn họ, nhưng không thể cứ như vậy mãi, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Vậy là hắn đã nghĩ ra một kế hoạch có thể che đậy điểm yếu này. Năn nỉ mãi mới được ra ngoài, không ngờ lại dính theo cái đuôi Nhân Nhân, khiến hắn bó tay bó chân không biết phải làm sao. Biết bác ca bị mất trí nhớ, Nhân Nhân đi phía trước tích cực giới thiệu về mọi thứ. Nơi bọn hắn đang sống gọi là Thủy Cung. Thủy Cung là một tổ hợp kiến trúc gồm nhiều cung nhỏ. Phụ vương của bọn hắn ở tại cung Kiến Hòa, bọn hắn thì ở tại cung Phương Nghi, mỗi vị nương nương đều sống tại cung riêng, có thể sống cùng con hoặc các con cũng có thể sống tại cung riêng. Các công trình kiến trúc được xây dựng từ san hô, đá nguyên khối, đá núi lửa, trong biển, tảo biển, vỏ sò. Tôn Kỳ được một phen mở rộng kiến thức, thật không thể tưởng tượng nổi lại có thể xây dựng một tổ hợp kiến trúc lớn như vậy tại đáy biển. Bọn hải tộc rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể xây được? Riêng việc kiếm được những tảng đá khổng lồ nguyên khối, lại còn cắt gọt thành những cột trụ đã là một chuyện không dễ. Trên các cột trụ khắc họa những hoa văn sắc nét có mây, hoa, sông, núi, sóng biển, gió bão, nhưng đa phần đều mô tả những chiến công của các đời hải vương. Hải tộc khá ưu chuộng dùng chân châu, san hô, ngọc trai, những vật lấp lánh để trang trí. Thủy cung tại dưới đáy biển nhưng vẫn sáng lấp lánh như một viên châu trong cát. Nhân Nhân dắt Tôn Kỳ bơi trên một con đường lát ngọc trai. Nếu như ma tộc thấy số ngọc trai này chỉ sợ bọn hắn sẽ phát điên lên mà cào cấu cả mặt đất. Nhưng tại thủy cung, ngọc trai không khác gì đá sỏi trên đất liền. Nhân Nhân chỉ tay phía trước nói. Bác ca nhìn. Kia là hải liễu, nghe nói hải liễu không bao giờ nở hoa, chỉ đến khi gần chết nó mới nở hoa tiếp tục lưu giống. Kia là bát nhã hoa, một lần nở 50 năm mới tàn, hoa này mới nở được 20 năm. Kia lại là. Nhân Nhân say sư giới thiệu cho Tôn Kỳ những loại cây trong vườn Thượng Nguyễn. Đúng lúc này có giọng nói vang lên. Nhân Nhân muội, sao hôm nay có nhã hứng thăm vườn Thượng Nguyễn vậy? Nhân Nhân nghe gọi thì mặt sầm xuống, nàng biết kẻ lên tiếng là ai? Là kẻ nàng không thích. Hừ. Ta muốn đi đâu thì kệ ta. A. À. Nhân Nhân muội, hôm nay gan muội thật lớn, gặp tỷ tỷ không chào một tiếng, lại còn dám hỗn. Phụ vương mà biết sẽ không thích đâu. Vị tỷ tỷ của Nhân Nhân cười nói, trong nụ cười có tàn đao. Nhân Nhân mặt hơi tái, nhớ đến vị phụ vương nghiêm khắc, nàng biết nàng đã bị gài, không thể không cúi đầu. Miên Hoa tỷ bình an. Miên Hoa cười đắc ý, đưa tay muốn xoa đầu Nhân Nhân. Nhân Nhân vội lùi lại. Miên Hoa tay cuốn một cái, nước xung quanh hóa thành một vòng xoáy cuốn lấy Nhân Nhân, cố định Nhân Nhân tại chỗ không cho chạy trốn. Khi tay của Miên Hoa sắp chạm lên đầu Nhân Nhân thì chợt dừng lại, bị một cánh tay rắn chắc bắt lại. Miên Hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, một hình ảnh nằm trọn trong tròng tử của nàng không ai khác chính là Tôn Kỳ. Miên Hoa vùng vẫy cánh tay cố thoát nhưng mà vô ích, Tôn Kỳ cũng có chút ngạc nhiên vì sức mạnh của Miên Hoa sao lại yếu như vậy. Hắn đoán có thể do Miên Hoa là nữ nên không trọng chiến, khác với thân xác này được rèn luyện trong chiến tranh. Miên Hoa vùng vẫy không được thì tức giận. Một dòng nước xoáy từ tay nàng cuốn tới tay Tôn Kỳ muốn vặn nát tay Tôn Kỳ. Hắn đoán đây có lẽ là một chủng tính điều khiển nước biển đặc trưng của hải tộc, hắn tất nhiên sẽ không chịu thiệt, hắn vội buông tay ra. Miên Hoa nhìn hắn hầm hầm, xoa xoa cổ tay bị hằn in dấu bàn tay. Ngươi dám? Có gì không dám? Tôn Kỳ dùng ánh mắt ngạo nghễ đáp lời. Đúng lúc này, một cổ uy áp ập xuống bao trọn khu vực này, một giọng nói trầm vang. Bác đệ! Xem ra mới lập được một chút công trạng đã không ai ra gì rồi. Một vị thanh niên Nhân Ngư tộc bơi tới, ánh mắt tự tin, trên môi có nụ cười nhạt. Miên Hoa thấy tên thanh niên này thì vui vẻ ra mặt, vội bơi tới bên cạnh, cười nói. Ngũ ca, hắn ăn hiếp ta, ca nhất định phải đòi cho ta một cái công bằng. Nhân Nhân kéo tay Tôn Kỳ, nói nhỏ. Vị ngũ ca này gọi Mặc Đình là ca cùng một mẹ với Miên Hoa, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu là lúc trước bác ca không sợ hắn, nhưng bây giờ bác ca đang bị thương không nên cùng hắn đánh nhau. Tôn Kỳ xoa đầu Nhân Nhân, cười nói. Ca tự biết chừng mực. Không biết vì sao mà Nhân Nhân luôn cho những người xung quanh cảm giác muốn xoa đầu, Tôn Kỳ gần đây xoa đầu Nhân Nhân cũng đã sắp thành thói quen. Mặc Đình nhoẻn miệng cười, phong thái ung dung, nói. Bác đệ sao không hiểu lễ nghĩa vậy? Nhân Nhân còn nhỏ không hiểu thì cũng thôi đi, bác đệ đã lớn sao cũng như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hai tay vỗ vào nhau. A. À, ngũ ca nghe nói lần trước bác đệ tham gia chiến tranh với yêu tộc, trở về thì bị thương, đến bây giờ vẫn còn mất trí nhớ. Có phải vì vậy mà đệ đã quên hết lễ nghĩa? Nụ cười trên miệng hắn càng đậm. Hay là để ngũ ca dạy cho đệ biết thế nào là lễ nghĩa? Tôn Kỳ thấy vậy thì nhếch mép cười, huynh đệ đấu đá hắn đã thấy qua quá nhiều. Liếc mắt một cái là biết chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là mấy ngày trước Vũ Đông đến thăm hắn, Vũ Đông lúc đó tỏ ra cưng chiều Nhân Nhân và hứa ban thưởng cho hắn, bởi vậy khiến vài kẻ nổi lên những suy đoán. Mặc Đình và Miên Hoa rõ ràng đang giăng bẫy nhằm hạ nhục hắn và Nhân Nhân. Chuyện gặp nhiều, tất nhiên cũng có nhiều cách đối phó, hắn cười nói. Dạy ta. Ngươi được không? Mặc Đình nghe Tôn Kỳ nói thì hơi ngạc nhiên, hắn cảm thấy một cổ khí chất đặc biệt từ Tôn Kỳ. Tự tin, vô cùng tự tin. Lúc trước bác đệ cũng tự tin nhưng là tự tin ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ lại giống một lão cáo già. Khí chất này khiến hắn thấy khó chịu, quyết tâm làm nhục Tôn Kỳ càng lớn hơn trong lòng hắn. Mặc Đình tiến lên, giải phóng toàn bộ khí thế ép về phía Tôn Kỳ. Sắc mặt Tôn Kỳ trầm xuống, hắn lúc này đang bị thương muốn đối cứng là không thể. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 357, khôi phục trí nhớ. Mặc Đình tiến lên khí thế như thăng long, tay hắn vút nhẹ một thanh thủy kích xuất hiện trong tay. Thủy kích làm từ nước, hòa một màu với nước, có thể coi như vũ khí vô hình, chỉ được nhận ra bởi những sợi yêu khí nhàn nhạt cuốn quanh thủy kích. Tôn Kỳ thấy động tác của Mặc Đình thì nhíu mày, có chủng tính thế này còn tộc nào dám giao phong cùng hải tộc trong biển nữa chứ? Mặc dù thấy khó chơi nhưng hắn không sợ, vì hắn không định đối cứng. Tôn Kỳ liếc sau lưng, phất tay nói. Các ngươi lên. Đám binh tôn tướng cá nghe vậy thì sửng sốt, ngay sau đó là rụt rè sợ hãi. Bọn hắn bình thường đi theo các vị điện hạ, ngoài mặt là bảo vệ, nhưng thực chất chỉ là chân sai vặt. Các vị điện hạ đánh nhau, không có chỗ cho bọn hắn. Không nói đến thực lực thấp kém, mà cho dù có thực lực bọn hắn cũng không dám ra tay với các vị điện hạ. Nếu như các vị điện hạ có việc gì, lấy 10 cái mạng của bọn hắn ra cũng không đủ đền bù. Mặc Đình cười mỉa mai nói. Bác đệ, chẳng lẽ đệ kém đến mức phải nhờ đến thuộc hạ? Xưa nay đệ đâu phải là loại người nhút nhát nấp sau thuộc hạ. Nào! Ra giao lưu với Ngũ Ca một chút. Vừa nói Mặc Đình vừa dấn thân tiến tới, tay cầm thủy kích giơ cao qua đầu. Thủy quyển cuốn quanh người hắn, sóng biển dồn dập, dòng biển chảy xiết. Tôn Kỳ hai tay bắt chéo trước mặt, che lại mặt, dòng nước chảy xiết giống như cương phong cắt qua da thịt. Một cổ áp lực cực lớn ép xuống đầu Tôn Kỳ khiến hắn chùng người xuống. Rồi đột nhiên. Phốc. Tôn Kỳ chết sững, đưa tay sờ lên má. Cảm thấy hơi xót, một dòng máu màu lam chảy ra. Một thanh thủy kích cắm bên hông hắn, bên trên còn vương vấn một sợi máu màu lam. Ha ha, ha, xem ra bác đệ bị thương còn chưa khỏi, hay là để lần khác Ngũ Ca lại kiểm tra tiến bộ của bác đệ. Mặc Đình cười lớn, phất tay một cái thủy kích hóa thành nước, quay đầu bước đi. Miên Hoa nhếch mép cười đi theo ngay sau đó. Mục đích của bọn hắn đã đạt được. Bọn hắn có thể xác thực được hai chuyện, thứ nhất bác đệ thật sự bị thương chưa khỏi, nghe nói còn bị mất trí nhớ. Thứ hai làm nhục. Tôn Kỳ vẫn sững sờ tại chỗ. Nhân Nhân Lân La lại gần, nắm lấy cánh tay Tôn Kỳ, dương đôi mắt lên nhìn, nói. Bác ca, không cần giận. Là do Nhân Nhân không hiểu chuyện liên lụy đến ca. Nếu như... Nói đến đây, hai dòng nước mắt của Nhân Nhân đã chảy xuống. Tôn Kỳ đưa tay xoa đầu Nhân Nhân, nói. Cúi đầu xuống. Cúi đầu. Nhân Nhân không hiểu lời bác ca, nhưng thấy ánh mắt long sòng sọc của bác ca, nó biết bác ca đang cực độ giận dữ. Cúi đầu xuống đi. Tôn Kỳ dùng hết sức giữ bình tĩnh, nghiến răng gằn từng chữ. Nhân Nhân cảm giác như mình đứng gần ngọn núi lửa sắp bùng nổ, nàng ngoan ngoãn cúi đầu. Tôn Kỳ giống như không chịu đựng được nữa, hắn đưa tay túm lấy một con tôm vật xuống, rồi liên tục tung ra những cú đấm liên hoàn. Khốn kiếp, dám sỉ nhục ta giết ngươi, ta giết cả nhà ngươi. Đám binh tôn tướng cá thấy vậy thì cúi đầu, thân thể run run, không dám nhìn không dám nói không dám nghe. Nhân Nhân cắn chặt môi cố không phát ra âm thanh, hai dòng nước mắt tự động chảy xuống. Nàng biết bác ca vốn là kẻ kiêu ngạo, không thể chịu được sự sỉ nhục của bọn Ngũ Ca. Mặc dù đã mất trí nhớ nhưng bản chất kiêu ngạo không hề mất đi. Con tôm nhanh chóng bị đấm thành một bãi thịt, máu nhuộm đỏ một vùng nước. Vẫn chưa hả giận, Tôn Kỳ bắt lấy một tên khác, tiếp tục đòn tra tấn tàn bạo. Lũ vô dụng. Ngay cả chủ tử cũng không bảo vệ được, vậy thì còn dùng các ngươi làm gì? Chết đi! Chết đi! Khốn kiếp, khốn kiếp! Tôn Kỳ vẫn không ngừng giáng xuống những cú đấm giống như một kẻ điên. Những tên thuộc hạ đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích dù biết rằng kẻ chết tiếp theo có thể là bọn hắn. Sau khi giết chết vài tên, nỗi tức giận trong lòng Tôn Kỳ không thể nào nguôi, ngược lại giống như ngọn lửa càng thổi càng lớn. Nộ hỏa xung thiên. Tôn Kỳ ngửa mặt phun ra một ngụm máu, ngã bịch xuống bất tỉnh. Nhân Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Kỳ ngã vật, nàng vội vàng chạy tới, ôm lấy đầu Tôn Kỳ khóc lớn. bác ca, ca đừng có chuyện gì nếu không, Nhân Nhân sẽ không chơi với ca nữa. Một tên thuộc hạ chạy tới kiểm tra nhanh Tôn Kỳ, nói. Thập Tam Điện Hạ, bác Điện Hạ vẫn còn sống, nhưng tình huống nguy cấp, cần nhanh chóng chữa trị. Nhân Nhân lấy tay quẹt nước mắt, ra lệnh. Đưa bác ca về cung, mau mời quy thầy. Tôn Kỳ nằm trên giường, đầu óc mê mang, hắn nghe loáng thoáng bên tai âm thanh trò chuyện. Quy thầy, bác Nhi có sao không? Nương nương yên tâm, lão đã cho Điện Hạ uống thuốc, kinh mạch khí tức của bác Điện Hạ đã ổn định, chỉ một lúc nữa thôi Điện Hạ sẽ tỉnh lại. Vậy tại sao bác Nhi lại đột nhiên bất tỉnh? Có lẽ do bị xúc động quá mức ảnh hưởng đến tâm mạch, kinh động vết thương cũ nên mới ngất đi. Có hay không ảnh hưởng đến sau này? Tạm thời lão không thể trả lời câu hỏi này, còn phải quan sát thêm một thời gian. Lão rùa lắc đầu nói. Tôn Kỳ lúc này hé dần đôi mắt. Nhân Nhân ngồi bên cạnh giường, thấy vậy vui mừng hét lớn. Mẹ ơi! Bác ca tỉnh rồi này! Vị nương nương vội trở lại bên giường, ân cần hỏi thăm. Bác Nhi, con thấy thế nào rồi? Tôn Kỳ giọng nói đứt quãng. Mẹ con không sao. Sao con lại có thể xúc động như vậy? Có biết là mình đang bị thương không? Gặp chuyện như vậy sao con không nói với mẹ? Mẹ! Con thật sự không sao. Chuyện lần này cũng không hoàn toàn là xấu. Không xấu. Con bị như vậy mà còn nói không xấu. Mẹ à! Nhờ vậy mà con đã nhớ ra một số chuyện. Nhớ ra? Thật sao? Con đã nhớ ra những gì? Vị nương nương trong giọng nói không giấu được sự vui mừng khi nghe con mình lấy lại trí nhớ. Con nhớ được mình gọi là Bạch Giả, mẹ là Ninh Hoàng nương nương, trước khi gả cho phụ vương thì là Ninh Hoàng công chúa, con gái của Hải Vương vùng Bắc Hải. Ninh Hoàng nương nương lấy tay che miệng để tiếng nấc không thành lời, nước mắt chậm rơi, là nước mắt của hạnh phúc. Nhân Nhân cũng vui mừng không thôi. Sau đó Tôn Kỳ lại tiếp tục nói thêm những thứ khác, đều là những thông tin cơ bản. Tôn Kỳ tất nhiên là không nhớ ra gì cả, vì hắn vốn đâu có những ký ức này. Hắn biết điểm yếu của mình hiện nay là không có trí nhớ, hắn đã nghĩ ra cách siêu hồn đám tôm cá để có thông tin. Vậy nên hắn mới tìm cách ra ngoài, nhưng lại vướng theo Nhân Nhân nên hắn mãi không có cơ hội ra tay. Cũng may đám Mặc Đình xuất hiện, hắn liền tương kế tự kế, chịu bị sỉ nhục để lấy cớ giết mấy tên tôm cá. Cuối cùng hắn đã có được thứ mình muốn. Mặc dù chỉ là những thông tin cơ bản, chưa nói đến cái gì bí mật, nhưng đã đủ qua mặt đám Ninh Hoàng nương nương một thời gian. Ninh Hoàng nương nương lau đi khóe mắt, nàng quay sang hỏi lão rùa. Quy thầy, chuyện này là sao? Có phải bác Nhi đã khỏi bệnh rồi không? Lão rùa tiến lại giường, kiểm tra một hồi Bạch Giả, nói. Bác Điện Hạ kinh mạch khí huyết đều ổn định, tốc độ hồi phục rất nhanh, xem ra đã hồi phục được một phần trí nhớ. Có lẽ do trước đó gặp xúc động mạnh, kích thích não bộ lấy lại trí nhớ. Ninh Hoàng nương nương gật đầu, hoàn toàn tin tưởng lời lão rùa. Tôn Kỳ vui mừng trong lòng, hắn diễn màn kịch bị sỉ nhục chính là muốn bọn họ đưa ra suy đoán này. Hắn thực sự vô cùng biết ơn lão rùa già, lần trước bị mất trí nhớ cũng như lần này lấy lại trí nhớ, lão rùa đều nói đúng theo ý hắn mong muốn. Nếu không có lời lão rùa, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều soi mói, nghi ngờ. Tôn Kỳ cười nói. Lần này là họa ngược lại thành phúc, cũng phải cảm ơn bọn Mặc Đình. Ninh Hoàng nương nương nghiêm khắc nói. Tuy nói là như vậy, nhưng bọn chúng không có ý tốt gì. Lần sau tuyệt đối không được làm như vậy, nếu có chuyện gì phải báo cho mẹ một tiếng, không được tự ý hành động. Tôn Kỳ gật đầu, cũng không để ý lời này trong lòng. Hắn cũng không định lặp lại chiêu cũ. Một chiêu chỉ nên dùng một lần. Để có thêm thông tin, hắn phải nghĩ cách khác. Mấy tháng sau, Tôn Kỳ lúc này đã cơ bản hiểu về hải tộc và đại hải, hắn tự tin có thể ứng phó những câu hỏi đơn giản. Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa biết gì về các chủng tính mà thân xác này đã học khiến cho hắn không thể phát huy ra chiến lực vốn có của cơ thể. Hắn lúc này đang đứng trước một tòa thủy cung nguy nga tráng lệ. Đây là cung Kiến Hoàng, nơi ở của Hải Vương Vũ Đông. Trước đó Vũ Đông đã từng nói nếu như khỏi bệnh có thể đến nhận thưởng, lần này Bạch Giả chính là đến nhận phần thưởng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 358, tiết lộ sự thật. Cung Kiến Hòa uy nghi, lộng lẫy.

nhưng chợt lại thêm một tia sát khí. Hắn nhìn về phía Bạch Giả. Phụ vương cũng chưa chắc chọn hắn mà có thể là Bạch Giả, nếu vậy thì. Vũ Đông tất nhiên là thấy được thái độ của Cao Minh, hắn chính là muốn như vậy. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 359, Long Diên Hương. Bạch Giả mắt đối mắt với Cao Minh, không hề sợ hãi, hắn nhận ra sát ý trong mắt Cao Minh, nhưng thì sao? Hắn việc gì phải sợ? Gặp phải ánh mắt kiên nghị của Bạch Giả, Cao Minh cảm thấy khó chơi, xem ra vị bác đệ này thật sự có tâm tranh hùng với hắn. Cao Minh nở nụ cười nhạt quay mặt đi chỗ khác. Vũ Đông hài lòng, con của hắn phải có giả tâm, không có giả tâm khác nào thứ phế vật. Chuyện ngươi tin không phải đại bí mật, nhưng các ngươi cũng không nên lắm miệng. Các ngươi hiểu chứ? Vũ Đông nghiêm giọng hỏi. Hài Nhi hiểu. Bạch Giả và Cao Minh đồng loạt lên tiếng. Ngươi còn điều gì muốn hỏi không? Vũ Đông hỏi Bạch Giả. Hài Nhi không còn chuyện gì. Bạch Giả chấp tay nói. Được. Vậy lui ra đi. Sớm ngày luyện hóa vật kia tăng lên huyết mạch. Ta sau đó còn có nhiệm vụ cho ngươi. Vũ Đông úp úp mở mở nói. Vâng. Bạch Giả đáp lời, sau đó từ từ lui ra. Khi Bạch Giả đã ra ngoài, Cao Minh thăm dò hỏi. Phụ vương, ngài định giao nhiệm vụ gì cho bác đệ? Vũ Đông đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hửm. Cao Minh vội cúi đầu. Là hài nhi lắm lời, mong phụ vương tha tội. Ngươi cứ quản tốt chuyện của mình đi. Mọi chuyện tự có ta sắp xếp. Vũ Đông lạnh lùng nói. Bạch Giả trở về Phương Nghi Cung. Nhân Nhân hồ hởi ra đón. Bạch Giả nhẹ xoa đầu Nhân Nhân, hắn xốc nách nhấc Nhân Nhân lên đặt trên vai hắn. Cả hai bơi vào trong cung. Nhân Nhân rất thích điều này, ôm ghì chặt đầu hắn, ríu rít kể chuyện. Tôn Kỳ thật sự rất có hảo cảm với Nhân Nhân. Mặc dù cả hai không phải huynh muội thật, cũng không cùng chủng tộc, nhưng nhìn ánh mắt trong sáng không một hạt bụi của Nhân Nhân, hắn khó mà sinh lòng căm ghét. Thời gian này nhìn Nhân Nhân bên cạnh chơi đùa, lòng hắn cũng sinh ra tình cảm, dù sao hắn cũng là con người, không phải là sắt đá. Nhìn Nhân Nhân, hắn lại nhớ đến tình cảnh của nhân tộc. Chỉ mong một ngày, nhân tộc cũng có quyền sống, quyền tự do và quyền hạnh phúc. Vừa vào trong, Ninh Hoàng nương nương đã ngồi ghế chờ sẵn. Bạch Giả cúi đầu chào. Mẹ! Ninh Hoàng nương nương mỉm cười gật đầu, nói. Tới đây ngồi đi. Rồi quay sang nhìn Nhân Nhân, nói, Nhân Nhân ra ngoài chơi đi, không được làm phiền bác ca con như vậy. Nhưng Nhân Nhân muốn chơi với bác ca. Nhân Nhân sụ mặt, ôm ghì lấy cổ Bạch Giả. Bạch Giả mỉm cười đặt Nhân Nhân lên đùi, ôm vào trong lòng nói. Không sao đâu. Có Nhân Nhân bên cạnh, con cũng cảm thấy thêm vui. Được rồi, vậy thì tùy con. Ninh Hoàng nương nương không cố chấp ngăn cản, nàng nói sang chuyện khác. Vừa rồi phụ vương con cho thuộc hạ đưa đồ đến. Nói rồi, nàng phất tay. Bốn con cua khệ nệ khi một cái kiệu gỗ, bên trên đặt một vật tử lên có phủ tảo đỏ. Bạch Giả nhìn vật này hơi ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Vũ Đông sẽ cho hắn một cây thảo dược hay một viên yêu hạch gì đó, không ngờ lại là một vật to đùng. Bạch Giả bước tới, cầm tấm tảo kéo xuống. Vật này là một chất sáp màu xám, có mùi thơm nhẹ. Không hề lộ ra một chút khí tức đặc biệt. Thật giống như một khối đá ven đường, không một chút thu hút. Bạch Giả đưa tay sờ lên bề mặt. Vật này không mịn không nhám, không lạnh không nóng, hơi nhẹ hơn so với khối đá cùng kích thước. Vật này tương đối mềm, chỉ cần hắn dùng một ít lực là có thể in dấu vết lên bề mặt. Bạch Giả không biết vật này là gì, hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Hoàng nương nương chờ giải thích. Ninh Hoàng nương nương hiểu ý, mở miệng giải thích. Vật này gọi là Long Diên Hương. Ta cũng không ngờ phụ vương ngươi lại ban cho ngươi vật này. Long Diên Hương. Bạch Giả lẩm bẩm cái tên trong miệng, cố lục lọi trong trí nhớ đám mà hắn sư hồn nhưng cũng không tìm ra được thông tin liên quan đến Long Diên Hương. Điều này cũng bình thường thôi, dù sao đám hắn sư hồn địa vị cũng không cao nên hiểu biết cũng hạn chế. Bạch Giả yên lặng chờ Ninh Hoàng nương nương giải thích tiếp. Long Diên Hương là não cá nhà tán hóa thạch. Cá nhà tán sau khi chết đi nếu gặp phải điều kiện đặc biệt nào đó. Thay vì thân xác hữu hóa thì sẽ bị hóa thạch. Cá nhà tán. Lại một cái tên Bạch Giả thấy xa lạ nữa. Ninh Hoàng nương nương biết Bạch Giả còn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ nên tiếp tục giải thích. Nếu chúng ta bơi mãi về phía Tây, vượt qua tất cả các đại dương mà chúng ta đã biết sẽ đến một vùng biển đầy giông bão, vùng biển này gọi là biển quái vật. Biển quái vật. Lại một cái tên xa lạ mà hắn không biết được. Vùng biển này do ai ngự trị? Bạch Giả hỏi. Ninh Hoàng nương nương lắc đầu. Đây là một trong những cấm hải mà hải tộc không thể đặc quyền cai trị, cũng giống như hải tán. Hải tán được xem là nơi ngự trị của thế giới thụ, trở thành cấm hải cũng là dễ hiểu. Biển quái vật cũng được gọi là cấm hải, cho thấy nó nguy hiểm không kém hải tán. Nhiều đời hải vương từng xua quân tiến công biển quái vật với mục đích mở rộng lãnh thổ, nhưng đều lấy thảm bại mà kết thúc. Mặc dù thất bại nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Theo như lời những kẻ còn sống kể lại, biển quái vật vô cùng trù phú với vô vàn thần kim khoáng thạch, thảo dược nhiều như rong dại, kỳ vật chỗ nào cũng có. Có một kẻ may mắn mang về một khối đá xanh. Các hải vương từng thử công kích nhưng không thể gây tổn hại cho viên đá. Khiến cho các hải vương nổi tranh chấp, gây sóng biển suốt một thời gian. Có kẻ lại vớt được một cây tảo vàng, kiểm tra mới biết là tuyệt thế thảo dược. Mặc dù có nhiều tài nguyên nhưng mà biển quái vật quá nguy hiểm, đi vào tìm kiếm là không thể. Từ đó các hải vương liền phái quân đóng ven biển quái vật. Chờ biển nổi bão, đôi khi sẽ vớt được vài thứ gì đó trôi ra ngoài. Long Diên Hương chính là một trong những thứ được trôi ra. Biển quái vật, cá nhà tán, Long Diên Hương. Bạch Giả lẩm bẩm mấy cái tên này. Lại một lần nữa hắn được mở rộng kiến thức. Nếu có cơ hội hắn muốn đến xem biển quái vật một lần. Nhưng trước mắt hắn cần biết như thế nào sử dụng Long Diên Hương nâng cao thực lực. Vậy phải dùng Long Diên Hương thế nào? Bạch Giả hỏi. Long Diên Hương cần phối hợp với 300 loại thảo dược, kỳ vật nấu 7-7-49 ngày, lúc đó Long Diên Hương mới tan ra hòa vào thảo dược, sau đó ngâm mình trong dược dịch, hấp thụ dược dịch. Ninh Hoàng nương nương trả lời. Xem ra có chút phức tạp, cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Bạch Giả nhẩm tính. Cái đó thì con không cần lo. Mẫu thân sẽ nhờ quy thầy chuẩn bị thảo dược, kỳ vật, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Khoảng 10 ngày nữa thôi là sinh nhật của nhân nhân, phụ vương con đã hứa cho Chương Đình Vương hộ tống chúng ta đến đảo Phù Hoa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này luyện hóa Long Diên Hương. Ninh Hoàng nương nương mỉm cười nói. Bạch Giả nghe xong, suy tính một chút thì gật đầu. Cách này khá toàn vẹn. Long Diên Hương cần đun nấu với thảo dược, vậy nên cần thực hiện trên đất liền. Phù Hoa đảo không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng có sự bảo vệ của Chương Đình Vương thì không vấn đề gì. Xem ra khi nhận ra Long Diên Hương, Ninh Hoàng nương nương đã suy nghĩ cẩn thận cách dùng. Mấy ngày sau, một đoàn hải tộc tiến về phía Phù Hoa đảo. Chương Đình Vương dẫn đầu, xếp hàng hai bên là binh sĩ tinh nhuệ. Phía sau là ba cái kiệu lớn do 12 con hải tượng khiêng, có binh tôm tướng cá vần quanh la hét dọn đường. Có các nữ tiên cá nhảy múa tung hoa, hát lên những giai điệu êm tai. Cảnh tượng vô cùng rầm rộ, đám hải tộc gần đó không khỏi hâm mộ. Đảo Phù Hoa nhanh chóng bị phong tỏa, không ai có thể xâm phạm. Chỉ có một nhóm tiến lên đảo, còn lại thì ở dưới nước canh gác. Nhân Nhân lần đầu được đặt chân lên đất liền, mặc dù đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, cũng khiến nó vô cùng thích thú. Nhân Nhân nhảy nhót khắp nơi, luôn miệng hỏi những thứ xung quanh. Ninh Hoàng nương nương trả lời mà cũng mệt cả người, liếc mắt cho Bạch Giả nhờ trợ giúp. Bạch Giả mỉm cười nâng lên Nhân Nhân đặt lên vai. Nhân Nhân nhìn về phía chân trời, một màu xanh biếc trong tầm mắt, nó hỏi. Bác ca, ngoài kia là gì? Đất liền. Đất liền sao? Đất liền lớn bao nhiêu? Đất liền rất lớn. Có đi cả đời cũng không đến cùng đích, nhưng so với đại hải vẫn không là gì. Đồ ăn trên đất liền có ngon không? Đồ ăn trên đất liền rất thú vị. Thú vị sao? Nghe nói nhân tộc trên đất liền chính là từ nhân ngư tộc chúng ta tiến hóa thành, nhưng mà tiến hóa lỗi, trở thành loài máu bùn. Có đúng vậy không bác ca? Không nên quá tin vào những lời đồn. Bác ca nói xem thịt nhân tộc có ngon không? Ăn bọn chúng liệu có giúp chúng ta tăng huyết mạch? Muội nghe chuyện về ngư tinh chưa? Rồi. Nghe nói hắn bị dứt hóa thành một hòn đảo. Hắn chính là ăn thịt nhân tộc nên mới bị như vậy. Nhưng trên đời làm sao có thể có tên nhân tộc thứ hai làm được như vậy? Ngư tinh trước khi chết cũng là nghĩ như vậy. Muội làm sao biết được, đang lúc muội ăn thịt nhân tộc, chính là lúc có kẻ đòi mạng muội. Huynh khuyên muội một câu, tuyệt không nên ăn thịt nhân tộc. Nhân Nhân nghe lời này, không hề nghĩ nhiều lập tức gật đầu thật mạnh. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 360, Phù Quốc Vương. Có nhiều chuyện Nhân Nhân còn không hiểu nhưng lời bác ca nói, nó luôn ghi nhớ trong lòng. Những lời này có thể cứu mạng nàng trong tương lai. Mấy ngày tiếp theo, Nhân Nhân và Bạch Giả tiếp tục vui chơi trên đảo. Ninh Hoàng Nương Nương và Lão Rùa thì chuẩn bị luyện hóa Long Diên Hương. Việc này cần đến 7-7-49 ngày, trải qua rất nhiều giai đoạn mới có thể dùng được. Bác ca nhìn xem kia là cái gì? Nhân Nhân chỉ tay lên một cành cây cao. Là một tổ chim. Bạch Giả mỉm cười trả lời. Tổ chim sao? Vậy là sẽ có trứng chim. Nhân Nhân thích ăn trứng chim. Nhân Nhân vỗ tay reo hò nói. Vậy để ta đưa muội lấy trứng chim. Bạch Giả nói lời, trên thân lượn lờ từng sợi yêu khí, hắn đằng không mà lên mang theo Nhân Nhân. Trên một cành cây chữ Y, một tổ chim làm bằng cỏ khô bên trong có ba trái trứng. Hai trái trứng nhỏ hình dáng màu sắc như trứng cút, một trái trứng còn lại to hơn một chút màu sắc gần giống với hai trái trứng kia. Nhân Nhân hiếu kỳ, giọng nói non nớt hỏi. Đây là trứng chim gì vợ? Hai trái trứng nhỏ là trứng chim chích, còn trái trứng lớn là trứng chim tu hú. Bạch Giả trả lời. Vì sao trứng của hai bọn nó lại ở chung với nhau, bọn chúng rất thân với nhau sao? Nhân Nhân lại hỏi. Không. Bọn chúng chẳng quen biết nhau. Đây là chiến thuật gửi trứng của chim tu hú. Gửi trứng. Phải. Vào mùa sinh sản, thay vì làm tổ như các loài chim khác, chim tu hú thường tìm tổ chim chích và gửi trứng của mình ở đó. Sau khoảng 1-2 ngày chim chích đẻ trứng đầu tiên của mình vào tổ, thì chim tu hú sẽ tìm cách đẻ trứng của mình vào đó. Quả trứng của chim tu hú đẻ ra có kích thước gần bằng với kích thước trứng của chim chích. Hoa văn khá giống nên cặp đôi chim chích không nhận ra. Và vô tư ấp nở như lẽ tự nhiên. Chim tu hú mái còn biết và tính toán được thời gian mà trứng của chúng sẽ nở. Chim tu hú non sẽ nở trước hoặc ít nhất là bằng với chim chích con. Thường thì trứng của chim tu hú thường nở trước khoảng 3 ngày so với trứng của chim chích. Chim tu hú mẹ trước khi bỏ đi, nó còn tẩm bổ cho mình bằng một quả trứng chim chích non mới được 1-2 ngày tuổi. Tu hú non được di truyền về chiến lược và sự tinh quái. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh của cơ bắp mình để đẩy chim chích non tội nghiệp mới nở hoặc những quả trứng còn lại chưa kịp nở văng ra khỏi tổ. Chúng thực hiện việc này với âm mưu là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi bầy con non của cặp chim chích bố mẹ. Tuy nhiên, khi chim bố mẹ bay về tổ, chim tu hú con lại giả thành một đứa con ngoan ngoãn. Đang đói bụng mong ngóng bố mẹ trở về. Vợ chồng chim chích thì bị lừa gạt nhưng vẫn tin tưởng rằng đó là đứa con bấy lâu của mình. Hàng ngày vẫn chăm chỉ phục vụ, tìm kiếm thức ăn cho cái mồm rộng ngoác luôn kêu đói của đứa con nuôi độc ác. Kể từ đó, chim tu hú non lớn lên nhanh chóng. Và suốt ngày đòi hỏi thức ăn từ đôi chim bố mẹ nuôi bé nhỏ tội nghiệp. Khi đã đủ lông đủ cánh, tu hú con sẽ bay đi không một lời cảm ơn kẻ đã nuôi dưỡng chúng thành thục. Nhân Nhân nghe xong thì trên mặt lộ vẻ tức giận. Chim tu hú thật ác. Muội sẽ không để chúng thành công. Nói rồi, Nhân Nhân thò tay lấy đi trái trứng của chim tu hú, há miệng nuốt trái trứng vào bụng. Bạch Giả mỉm cười. Trong mắt muội chúng là độc ác, nhưng trong mắt chúng muội cũng là độc ác, vì muội vừa mới giết trứng của chúng. Nhưng muội chỉ muốn cứu trứng của chim chích thôi mà. Với lại tu hú độc ác như vậy đáng bị tiêu diệt. Nhân Nhân nhanh miệng trả lời. Bạch Giả thở dài, thò tay lấy luôn hai trái trứng còn lại, nói. Trên đời này không có chủng tộc nào độc ác, cũng không có chủng tộc nào hiền lành. Tất cả đều đang tranh giành một chỗ đứng trong trời đất. Bạch Giả bế Nhân Nhân hạ xuống, đặt hai trái trứng vào lòng bàn tay Nhân Nhân. Nhân Nhân không hiểu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Bạch Giả mỉm cười nói. Không phải muội thích ăn trứng sao? Nhưng đây là trứng chim chích, nếu muội ăn thì chẳng khác nào chim tu hú độc ác. Nhân Nhân dứt khoát trả lời. Bạch Giả nhẹ xoa đầu Nhân Nhân, nói. Ai đặt muội làm trọng tài phán xử đúng sai giữa các tộc? Nhân Nhân cúi đầu không biết trả lời, Bạch Giả mỉm cười nhìn trời nói. Các tộc tranh bá mạnh được yếu thua. Bây giờ chúng ta mạnh, chúng ta có quyền quyết định sinh tử của chúng. Tranh bá. Vì sao các tộc phải tranh bá? Chúng ta không phải đều từ một tổ tông mà ra sao? Không phải chúng ta đều được bảo hộ bởi thế giới thụ sao? Nhân Nhân gặn hỏi. Cùng tổ tông sao? Bạch Giả nhếch mép cười, vậy vì sao nhân tộc bị đẩy ra ngoài vòng sự sống, bị coi là loài máu bùn? Vì chúng tiến hóa lỗi. Nhân Nhân không chắc chắn trả lời. Tiến hóa lỗi. Bạch Giả lắc đầu cười, không tiếp tục tranh cãi. Một chút suy tư, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc sau, Nhân Nhân nói. Muội cảm thấy Bát Ca đã thay đổi. Thay đổi sao? Như thế nào? Bạch Giả mỉm cười hỏi, trong lòng nổi lên một tia sát khí. Muội cũng không rõ. Chỉ thấy khí chất của Bát Ca không còn giống như trước. Lúc trước, Bát Ca sẽ không nói những thứ như vậy, Bát Ca luôn hành động quyết liệt, nghĩ tới là làm. Nhân Nhân ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng từ sau lần tai nạn kia, Bát Ca có rất nhiều ý nghĩa khác lạ. Giống như một người đứng từ trên cao nhìn xuống vậy. Vậy sao? Vậy muội thấy như vậy là xấu hay tốt? Bạch Giả hỏi. Tôn Kỳ vốn không có ký ức của Bạch Giả, nên cũng không biết tính cách trước đó của Bạch Giả. Hắn chỉ dựa theo ký ức của đám binh tôn tướng cá về Bạch Giả rồi suy đoán mô phỏng tính cách, nên không hoàn toàn giống Bạch Giả là điều tất nhiên. Nhân Nhân nghe hỏi thì nở nụ cười trong sáng, nhìn Bạch Giả nói. Muội không biết Bát Ca thay đổi thế nào. Muội chỉ biết Bát Ca luôn thương muội nhất. Như vậy là đủ rồi. Bạch Giả cũng mỉm cười, nhẹ xoa đầu Nhân Nhân, sát khí trong lòng nhẹ tan đi. Tại giữa đảo đặt một cái chung đá lớn, đám nhân ngư không ngừng cho củi vào, có tên lại phì phò thổi gió. Ninh Hoàng Nương Nương và Nhân Nhân đứng bên cạnh quan sát. Lão rùa không ngừng chỉ huy đám thuộc hạ đốt lửa, thêm thuốc. Bạch Giả ngồi giữa chung đá nước sôi sùng sục, hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, da hắn đỏ như vỏ tôm luộc. Từng sợi dược lực thấm vào trong da thịt của hắn. Bạch Giả thả lỏng toàn thân, hồn phách buông lỏng, hắn lúc này chìm vào trong không gian huyết mạch. Một dòng ánh sáng lam nhạt giống như dòng nước biển đổ từ trên không xuống. Bên trên sáng lên những hình ảnh chủng tính. Hắn thấy được một hình ảnh trên tay vuốt nhẹ một cái, thủy kích liền xuất hiện trong tay. Bạch Giả ngay lập tức nhận ra đây là chủng tính mà Mạc Đình đã dùng để sỉ nhục hắn. Chủng tính này gọi là thủy kích. Có tất cả 5 chủng tính được thắp sáng, đồng nghĩa Bạch Giả đã học được 5 chủng tính. Tôn Kỳ dùng huyết mạch thắp sáng các hình ảnh chủng tính, mục đích là học lại các chủng tính này. Học xong các chủng tính này, việc hắn đóng giả Bạch Giả sẽ thêm hoàn hảo. Việc học lại các chủng tính này với hắn không khó, dù sao thân thể này đã quen thuộc với các chủng tính này. Học xong, hắn lập tức chú ý tới 2 hình ảnh chủng tính đang bị khóa. Một tên nhân ngư tộc đã tiến hóa thành hải vương tộc, đứng ngạo nghễ trên đầu ngọn sóng, tay chỉ thương khung, giông bão nổi lên, sấm sét đầy trời. Là chủng tính Đằng Vân Ngự Hải. Tôn Kỳ thử rót huyết mạch lực vào nhưng chỉ như trâu đất xuống biển, một chút sáng lên cũng không có. Tôn Kỳ không tiếp tục thử nữa, nói Đằng Vân Ngự Hải là chủng tính biểu tượng của hải vương tộc quả là không sai. Hắn nhìn sang một bên khác. Là một nữ nhân ngư ngồi trên tảng đá, sóng biển đập vào tung bọc trắng xóa. Nàng cất tiếng hát theo từng nhịp sóng vỗ. Tôn Kỳ nghiêng đầu suy tư, tự hỏi đây là chủng tính gì. Hắn đưa tay để huyết mạch lực rót vào chủng tính. Từng sợi huyết mạch lực tràn vào chủng tính nhưng lại không thể thấm vào, giống như nước đổ lá môn. Tôn Kỳ không hiểu chuyện gì, phất tay một cái thêm nhiều huyết mạch lực đổ vào. Nhưng mà vẫn hoàn toàn vô dụng. Giống như chủng tính này từ chối huyết mạch lực, vấn đề không phải ở chỗ huyết mạch lực. Tôn Kỳ suy nghĩ, có lẽ muốn kích hoạt chủng tính này cần điều kiện đặc biệt nào đó. Tạm thời hắn không biết là gì nên chỉ có thể bỏ qua. Mấy ngày sau, Bạch Giả hoàn toàn hấp thụ Long Diên Hương và Thảo Dược. Ninh Hoàng Nương Nương gấp gáp hỏi. Bác Nhi, thấy thế nào? Đã khôi phục hoàn toàn các vết thương, thực lực cũng tiến bộ một chút. Bạch Giả mỉm cười nói. Ninh Hoàng Nương Nương vui vẻ ra mặt. Tốt như vậy thì tốt rồi. Sau đó, Ninh Hoàng Nương Nương rộng tay ban thưởng cho đám thuộc hạ, đặc biệt là lão rùa. Mấy năm sau, Bạch Giả đang tại trong phòng tu luyện thì nghe được thuộc hạ đến báo. Bác Điện Hạ, sứ giả của bệ hạ đến. Bạch Giả đang ngồi trên một tảng đá, từ từ mở đôi mắt, hắn có chút khó hiểu, từ lần trước gặp mặt, mấy năm nay Vũ Đông đều không đã động đến hắn. Lần này đột nhiên cử sứ giả đến không biết lại có chuyện gì. Bạch Giả bước ra ngoài tiếp đón sứ giả. Tên sứ giả thấy Bạch Giả thì cúi đầu hành lễ. Bác điện hạ bình an. Miễn lễ. Sứ giả mang lời của phụ vương đến sao? Bạch Giả hỏi. Phải. Lần này là tin mừng. Thuộc hạ xin chúc mừng điện hạ trước. Tên sứ giả mỉm cười nói. Ồ. Vậy sao? Nói nghe thử. Bạch Giả có chút tò mò nói. Bệ hạ có lệnh, phong bác điện hạ làm phù quốc vương làm chủ phù quốc. Điện hạ nhanh chóng sắp xếp công việc lên đường nhận chức. Tên sứ giả nghiêm giọng truyền lời. Bạch Giả ngạc nhiên, gõ nhẹ từng ngón tay lên thành ghế suy tư, thật sự không đoán ra được ý nghĩ của Vũ Đông là gì.